Lời nói của Chu Tước Thủy Tổ quả thực khiến lòng người phải đau đớn, làm cho Già Lạc Phó Giáo Chủ tức giận đến mức toàn thân run rẩy, thậm chí bàn tay lớn giữa không trung cũng không ngừng run rẩy. Chu Tước, ngươi nói chuyện phải cẩn thận. Già Lạc vừa mới mất đi người thân, tâm tình không tốt, một lúc không kiềm chế được cảm xúc là điều dễ hiểu. Bạch Hồ Thủy Tổ thấy Già Lạc tức giận không kiềm chế được, vội vàng trách cứ Chu Tước Thủy Tổ. Ngươi nói cũng có lý, Già Lạc, ta chỉ là sơ ý nói mạnh một chút, ngươi đừng để bụng. Như vậy đi, việc này vẫn giữ theo quy củ cũ, là bọn họ gây ra, vậy để chính bọn họ giải quyết. Ta cam đoan với ngươi, dù các Đông Húc có bị nhau ma đánh chết, ta cũng tuyệt đối không nhúng tay vào. Chu Tước Thủy Tổ liên tục gật đầu, sau đó nghiêm mặt nói, tốt, tốt, ý của các ngươi là các ngươi nhất định phải bảo vệ kẻ này sao? Già Lạc tức giận đến mức như muốn nổ tung. Già Lạc, lời ngươi nói là quá đáng rồi. Ngươi gọi là chúng ta bảo vệ kẻ này. Chu Tước đã nói rất rõ ràng, chuyện này chúng ta tuyệt đối không nhúng tay vào, để chính bọn họ tự giải quyết. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ngươi muốn đích thân ra tay, vậy là quá vô liêm sỉ rồi. Chúng ta, những bậc trưởng bối sẽ không đồng ý với chuyện này đâu. Nếu ngươi thật sự muốn làm vậy, chúng ta cũng không ngại gây chuyện, có thể sớm dẫn động đại kiếp. Bạch Hồ Thủy Tổ nghe vậy, mặt liền trở nên nghiêm nghị, cứng rắn đáp, hai vị ái khanh, Già Lạc Phó Giáo Chủ, chớ có hành động bốc đồng. Kim Địa Hạo Kiếp đâu phải chuyện đùa, ai dám trước thời hạn khởi động, trẫm sẽ lập tức triệu tập đại quân đi chinh phạt. Bạch Hồ Thủy Tổ vừa dứt lời, từ trên cao bỗng vang lên một âm thanh như thiên uy, đầy quyền lực. Ông trời, việc này đến ngay cả thiên đế cũng lên tiếng. Mọi đạo tiên nghe thấy âm thanh này đều giật mình, đồng loạt cúi đầu, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc tràn đầy sự tôn kính, không khác gì những dòng sông lớn không bao giờ ngừng chảy. Dưới đạo chủ có thể khiến thiên đế tự mình lên tiếng, không ai khác ngoài Cát Giáo Chủ. Bệ hạ, ngài quả thật sáng suốt, nhất định đã nhìn thấu mọi chuyện. Đây chính là Già Lạc Phó Giáo Chủ muốn lấy lớn hiếp nhỏ, muốn trấn áp chúng ta. Các cháu trai của ngài, chúng ta tự nhiên không thể chịu được. Chỉ cần Già Lạc Phó Giáo Chủ không có ý định bắt nạt chúng ta tuyệt đối không động một ngón tay. Chu Tước Thủy Tổ và Bạch Hổ Thủy Tổ đồng thanh lên tiếng, nghiêm túc bày tỏ quan điểm của mình. Ha ha, các ngươi nói thì dễ lắm, thật không thể tin nổi, sao bản tôn lại không nhận ra Cát Đông Húc đã có thực lực đạo chủ cấp trung phẩm. Nếu ngào ma cùng hắn chiến đấu, chẳng phải là tự chuốc lấy cái chết sao? Già Lạc tức giận cười nói, cái gì? Cát Giáo Chủ lại có thực lực đạo chủ cấp trung phẩm? Thì ra là vậy, mới có thể chặt đứt Ngọc Dương Tử chỉ bằng một đao. Mặc dù đám người đã nhận ra Cát Đông Húc có thực lực vượt qua Ngọc Dương Tử không ít, nhưng nhãn lực của họ có hạn, trong lòng chỉ có thể suy đoán xem Cát Đông Húc rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng giờ đây, khi nghe Già Lạc, một nhân vật quyền uy lớn, trực tiếp nói ra, họ mới thật sự biết được rằng thực lực của Cát Đông Húc hiện nay đã có thể so với trung phẩm đạo chủ. Chúng ta cũng không rõ, dù sao Cát Đông Húc chỉ có đạo tiên cảnh giới, mà hắn cũng chưa từng chủ động trêu chọc ai. Chính các người mới là người đã nhất định phải trêu chọc hắn. Phạm Hải như vậy, Ngọc Dương Tử như vậy, đến Ngao Ma cũng thế, mà Ngao Ma còn quá đáng hơn nữa, lại còn muốn giết vợ con hắn. Nếu nói ra, việc này thật sự không đến phiên ngươi, Gia Lạc, phải nhúng tay vào. Chu Tước Thủy Tổ lạnh lùng nói, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Ai, thật là đáng tiếc, sau này tiểu tử này không còn giả heo ăn thịt hổ nữa. Với thực lực trung phẩm đạo chủ của Cát Đông Húc, hắn muốn giết ta, mà bản vương cũng chỉ là trung phẩm đạo chủ, vậy ta có tư cách nào mà nhúng tay vào? Chu Tước Thủy Tổ vừa dứt lời, một đạo ý áp âm vang lên, theo sau là một cơn sóng biển cuồn cuộn cuốn lên từ một bên chân trời. Cơn sóng cao vút không biết bao nhiêu vạn trượng, gần như vươn đến tận không gian vĩnh cửu. Và ở đỉnh sóng, một vị nam tử mặc hoàng bào màu đen, đầu đội miện quan uy vũ, đứng sừng sững như một tòa núi khổng lồ. Cao cao, sóng vỗ như trời, trong nháy mắt đã đến Loạn Sắt Vực. Một nam tử mặc hoàng bào đen, khí thế bức người, đứng từ trên cao quan sát Cát Đông Húc và mấy người, như đang nhìn những con kiến dưới chân. Đông Hải Long Vương ngao trấn, tất cả những người chứng kiến trận chiến đều kinh ngạc đến mức không biết nói sao cho phải. Bái kiến phụ vương. Ngao Ma thấy Đông Hải Long Vương xuất hiện, không khỏi thở dài một hơi. Vừa rồi hắn nghe Gia Lạc nói Cát Đông Húc có thực lực của một trung phẩm đạo chủ, khiến tim hắn gần như rớt ra ngoài. Mặc dù hắn mạnh hơn, nhưng vẫn chỉ nằm trong phạm vi hạ phẩm đạo chủ, còn trung phẩm đạo chủ thì hoàn toàn là một đẳng cấp khác. Tốt, tốt, cha con ra trận. Chu Tước Thủy Tổ và Bạch Hồ Thủy Tổ thấy Đông Hải Long Vương xuất hiện, sắc mặt đều lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Đông Hải Long Vương là vị Long Vương đứng đầu bốn biển, trong số các trung phẩm đạo chủ, hắn tuyệt đối là một kẻ mạnh mẽ. Dù Đại Phạm Sơn Phạm Hải cũng là trung phẩm đạo chủ, nhưng so với Đông Hải Long Vương thì vẫn thua kém một khoảng lớn. Giờ Đông Hải Long Vương tự mình ra mặt, dù Chu Tước Thủy Tổ biết Cát Đông Húc cũng là một trung phẩm đạo chủ mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn không có nhiều sự tin tưởng. Huống chi Ngao Ma và bảy vị thất y hành giả dưới trướng hắn cũng không phải những kẻ yếu. Tuy nhiên, Cát Đông Húc vừa rồi trong một chiêu trấn sát Ngọc Dương Tử đã bại lộ thực lực. Gia Lạc muốn khẳng định rằng Cát Đông Húc có thực lực của một trung phẩm đạo chủ, Chu Tước Thủy Tổ và Bạch Hổ Thủy Tổ cũng không thể phủ nhận điều đó. Lúc này, Đông Hải Long Vương lấy lý do muốn xuất chiến cứu nhi tử làm cớ, mà Chu Tước Thủy Tổ và Bạch Hổ Thủy Tổ thật sự không tiện lên tiếng phản đối. Dù sao, Di Giáo là một thế lực vô cùng hùng mạnh. Đông Hải Long Vương, ngoài thân phận là quan viên thiên đình, còn là hộ giáo pháp vương của Di Giáo. Chu Tước Thủy Tổ và Bạch Hổ Thủy Tổ dù là thượng phẩm đạo chủ, nhưng trong hoàn cảnh này, họ cũng không dám trực tiếp đối đầu với Di Giáo. Dù sao, hậu quả của việc đối đầu quá lớn, không thể hành động theo cảm tính. Như vậy, các đồng húc có thể gọi thế tử, nhi nữ cùng ra trận, bản vương sẽ đón lấy hết. Đông Hải Long Vương dường như không nghe ra được sự châm chọc trong lời nói của Chu Tước Thủy Tổ và Bạch Hổ Thủy Tổ, mà vẫn ngạo nghễ tuyên bố: "Nào trấn, ngươi thật sự không biết xấu hổ." Chu Tước Thủy Tổ và Bạch Hổ Thủy Tổ sắc mặt càng trở nên khó coi. Sự tình liên quan đến tính mạng con ta, bản vương cần gì phải lo nghĩ đến thể diện? Đông Hải Long Vương lạnh lùng đáp. Mặc dù ngữ khí của Đông Hải Long Vương rất cứng rắn, nhưng các đồng húc đã có thực lực của một trung phẩm đạo chủ. Đại kiếp sắp đến, nếu không phải tình huống bất đắc dĩ, Đông Hải Long Vương cũng không muốn ra tay với các đồng húc vào lúc này. Chu Tước Thủy Tổ và Bạch Hổ Thủy Tổ nghe vậy, khóe miệng không khỏi giật một cái, đang định đề nghị các đồng húc bỏ qua chuyện này, đợi sau này tìm cơ hội báo thù. Tuy nhiên, các đồng húc lại thẳng người, ánh mắt sắc lạnh, sát khí nồng nặc, thanh âm lạnh lùng, rít lên: "Ta, các đồng húc, hôm nay nếu không thể bảo vệ được thê tử và nhi nữ của mình, thì còn tu luyện tiên pháp, đạo pháp gì nữa? Hôm nay, ta nhất định phải sát Nào Mà và những thất y hành giả của hắn. Cho dù ngươi là Đông Hải Long Vương, nếu dám ngăn cản, mặc cho ngươi có thiên đạo bảo vệ, ta chưa chắc không thể trấn áp ngươi. Dù không thể giết người ngay, ta cũng sẽ trấn áp ngươi, rồi từng bước tách ngươi ra khỏi thiên đạo, cuối cùng sẽ tiêu diệt ngươi." Vội vã chạy đến nhóm đạo tiên, nghe được lời nói này, trong cơ thể như có ngọn lửa bùng lên, đôi mắt đỏ hoe của nữ đạo tiên lại lần nữa rơi nước mắt. Bao năm qua, chưa từng có đạo tiên nào dám nói ra những lời bi tráng như vậy với trung phẩm đạo chủ, nhưng hôm nay các đồng húc lại nói ra. Đồng húc ba ba, các giáo chủ Ngô Di Lị, các Giang Nam, các Tư Vân, ba huynh muội cùng với vợ chồng Văn Phụ Nưu Cô nghe được lời nói của các đồng húc, nước mắt tràn mi, không thể kìm nén được, đồng loạt kêu lên. Đặc biệt là Ngô Di Lị cùng các Giang Nam, các Tư Vân ba người càng không thể kiềm chế, vội vàng tiến lên nắm lấy tay các đồng húc. Đồng húc, được rồi, dù sao chúng ta cũng còn sống sót. Ngô Di Lị nhìn chăm chú vào các đồng húc, đôi mắt tràn đầy sự dịu dàng nói: "Họ đã chờ đợi suốt hơn 10.000 năm, cuối cùng cũng được đoàn tụ, làm sao có thể nhìn người thân yêu của mình đi chịu chết? Đồng húc, việc này tạm thời buông xuống đi." Bạch Hồ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ hiển nhiên cũng không ngờ trong tình huống này, các đồng húc vẫn muốn đối đầu với Đông Hải Long Vương, sắc mặt đại biến, cuối cùng đành phải lên tiếng khuyên. Các đồng húc vỗ nhẹ tay Ngô Di Lị và hai đứa con, nói: "Các người yên tâm, các ngươi là những người ta yêu thương nhất, ai cũng không thể làm tổn thương các ngươi. Đồng húc, yên tâm, ngươi không phải nói ta luôn rất lợi hại sao?" "Ngươi nói rất đúng, ta vẫn luôn rất lợi hại, duy nhất có điều khiến ta cảm thấy không đủ mạnh mẽ chính là mãi mà không tìm thấy các ngươi. Ta hận sự bất lực của chính mình, nhưng giờ đây cuối cùng ta đã tìm được ngươi. Hãy tin ta, ta luôn muốn sống tiếp, muốn chúng ta một nhà sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi." Các đồng húc lại hôn nhẹ lên trán Ngô Di Lị, giọng nói nhẹ nhàng. Nói xong, các đồng húc nhẹ nhàng đẩy tay Ngô Di Lị và hai đứa con ra, rồi quay sang Bạch Hổ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ, chắp tay nói: "Đa tạ bá phụ và sư bá, nhưng hôm nay ta đã quyết tâm phải giết Ngao Ma và bọn thất y hành giả." Bạch Hổ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ nghe vậy, sắc mặt đều thay đổi. Các đồng húc có thể không hiểu sức mạnh của Đông Hải Long Vương, nhưng họ thì rõ ràng. Đông Hải Long Vương cũng sắc mặt đại biến, hắn không ngờ các đồng húc lại quyết liệt như vậy, muốn đối đầu trực tiếp với hắn. Đại kiếp sắp đến, hắn không thể vì một trận chiến mà bị hao tổn sức lực, ảnh hưởng đến việc độ kiếp, nhưng đến lúc này hắn cũng không thể lùi bước. Gia Lạc lúc này lên tiếng: "Bạch Hổ, Chu Tước, nếu đây là chuyện giữa các đồng húc và Ngao Trấn cha con, chúng ta không nên nhúng tay vào." Gia Lạc vốn luôn cười tươi, dáng vẻ người vô hại, giờ lại lộ ra một nụ cười sắc lạnh, như thể đang vui mừng trên nỗi đau của người khác. Đông Hải Long Vương không thuộc về hệ của hắn, hơn nữa hắn cũng không toàn tâm toàn ý phục tùng Di Giáo, sống chết của hắn đâu có liên quan gì đến Gia Lạc. Gia Lạc chỉ mong Đông Hải Long Vương có thể ra tay giúp hắn trút bỏ mối hận trong lòng, báo thù cho những nỗi đau đã qua. "Gia Lạc, ngươi là phó giáo chủ của Di Giáo, sao lại để Đông Hải Long Vương cùng một vị giáo tử và 7 vị thất y hành giả đi đối phó với một vị đạo tiên? Ngươi có thể nói ra những lời như vậy, sao còn giữ thể diện nữa?" Bạch Hổ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ tức giận nói: "Hừ, Gia Lạc biết chuyện này có nhiều điều mờ ám, nghe vậy chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, không phản bác lại." Các đồng húc không quan tâm đến cuộc cãi vã giữa Bạch Hổ Thủy Tổ, Chu Tước Thủy Tổ và Gia Lạc, hắn chỉ đưa tay chắp lại, hướng về phía Thương Khùng mà nói: "Bệ hạ, trận chiến này xảy ra là do Ngao Ma dục vọng nổi lên, muốn cưỡng đoạt thê tử và nữ nhi của ta không thành, liền ra tay trấn sát vợ con ta. Hắn cầm mạnh mẽ dùng huyền minh hắc thủy bao phủ, giết hại vô số sinh linh. Tội ác này đáng lý ra thiên đình phải ra tay truy bắt, xử lý như minh." Tuy nhiên, Tiểu Tiên cũng hiểu Ngao Ma là giáo tử của Di giáo, lại là đại thái tử của Đông Hải Long Vương. Đông Hải Long Vương là ác long, lại hết lòng bảo vệ Ngao Ma, cho nên nếu thiên đình ra tay, liên lụy sẽ rất lớn. Bệ hạ cần phải cân nhắc đại cục. Tiểu Tiên không dám trách thiên đình. Hôm nay, Tiểu Tiên bị ép buộc phải tự mình ra tay truy bắt, trấn giết bọn họ. Nếu Tiểu Tiên bất hạnh mà vẫn lạc, xin bệ hạ chiếu cố gia đình ta, bảo vệ mạng sống của những người thân trong nhà cùng Thiên Đan giáo. Còn nếu Tiểu Tiên may mắn chiến thắng, báo được đại thủ, cũng coi như thay thiên đình thi hành luật pháp. Tiểu Tiên cả gan thỉnh cầu thiên đế ban cho một chút khen thưởng. Văn Phụ là một văn nhân, luôn suy nghĩ cẩn trọng, xem xét mọi sự việc một cách tỉ mỉ. Khi Cát Đông Húc đến, ông đã âm thầm truyền âm cho hắn, vì vậy Cát Đông Húc mới biết được nguyên nhân và sự tình gây ra mọi chuyện. Lời nói của Cát Đông Húc vang vọng khắp thiên địa, làm chấn động tất cả mọi người, khiến họ nhìn nhau mà ngẩn ngơ. Bộ óc của họ thực sự không theo kịp mạch suy nghĩ nhảy nhót của Cát Đông Húc. Cuộc chiến còn chưa bắt đầu, nhưng Cát Đông Húc đã tính toán xong đường lui. Việc chuẩn bị này cũng chẳng có gì lạ, đó là điều mà ai cũng sẽ làm. Nhưng điều kỳ lạ là hắn lại dám giả định mình sẽ chiến thắng và hướng đến thiên đế để xin khen thưởng. Lời nói của hắn thực sự như sấm sét, làm cho tất cả mọi người phải ù tai. Nửa ngày vẫn chưa hồi phục lại được. Ngay cả trong cung Thiên Hạo, ở tầng thứ 8 của Thiên Hạo Thiên Cung, thiên đế cũng nghe được và nhìn thấy tất cả những gì đang diễn ra dưới trần gian qua thiên huyền kính. Khi Cát Đông Húc giơ tay chào, thiên đế vẫn còn ngẩn người, không thể tin vào những gì vừa nghe. Vậy thì nếu Cát Đông Húc đã cầu xin thưởng công, bệ hạ có thể trao cho hắn vị trí Đông Hải cùng Đông Hải Long Vương. Đông Hải Long Vương là hộ giá pháp vương của Di giáo, dù ngoài mặt có vẻ làm quan, nhưng thực tế căn bản không lên triều làm việc, không nghe lệnh. Đông Hải nằm trong tay hắn, thiên đình không chỉ không thu được lợi ích gì, mà còn vô tình nuôi béo Đông Hải Long Vương và Di giáo. Trái lại, Cát Đông Húc cùng hai vị cung chủ có mối quan hệ giao hảo, cũng coi như là minh hữu của chúng ta. Nếu hắn thắng, bệ hạ sẽ ban thưởng cho hắn vị trí Đông Hải cùng Đông Hải Long Vương. Hắn tất sẽ cảm kích bệ hạ, sau này chắc chắn sẽ giúp đỡ. Không chỉ vậy, còn sẽ hỗ trợ việc đối phó với Di giáo. Dù sao so với Đông Hải, dưới sự cai quản của Đông Hải Long Vương mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu Cát Đông Húc thua, đối với bệ hạ cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Một vị quan mặc quan phục tiên quan lên tiếng: "Ái Khanh nói rất đúng, chỉ tiếc là cơ hội thắng của Cát Đông Húc quá nhỏ. Nếu không, trẫm có thể nhân cơ hội này chiếm lấy Đông Hải cùng Đông Hải Long Vương từ tay Di giáo, cũng coi như là xả đi cơn giận." Thiên đế nghe vậy, ánh mắt bỗng sáng lên, vuốt cằm nói: "Rất nhanh, từ đệ nhất trọng thiên, trên không thương khung của Danh Châu Hùng Man Sơn Mạch, một luồng thiên uy lớn lao rơi xuống." Tiếp theo, thanh âm của thiên đế lại vang lên từ phương xa, như tiếng sấm rền, ầm ầm vang vọng: "Trận chiến này đối với ngươi quả thật có chút không công bằng. Trẫm chuẩn theo thỉnh cầu của ngươi, nếu trong trận chiến này ngươi thất bại, Đông Hải Long Vương cha con sẽ tiếp tục hành hạ nhà ngươi và Thiên Đan giáo, còn Chu Tước Linh Cung cùng Bạch Hổ Linh Cung sẽ trực tiếp xuất binh diệt Đông Hải Long Cung." Thần tuân bệ hạ pháp chỉ. Chu Tước Thủy Tổ và Bạch Hổ Thủy Tổ nghe xong liền chắp tay hướng về trời xanh, sau đó ánh mắt sắc lạnh đầy hung quang nhìn thẳng về phía Đông Hải Long Vương, khiến hắn phải run rẩy toàn thân, một luồng hàn khí ứa ra. Trong lòng hắn chỉ thiếu chút nữa là mắng mỏ Ngao Ma đầy thương tích, sao có thể để người khác coi trọng nữ nhân của hắn, nhưng lại phải để ý đến nữ nhân của Cát Đông Húc. Giả như trong trận chiến này người may mắn chiến thắng, Ngao Trấn không xứng với vị trí Đông Hải Long Vương đứng đầu tứ Hải Long Cung, thì vị trí này sẽ thuộc về ngươi. Ngươi sẽ trực tiếp quản lý Đông Hải, đồng thời ngươi cũng sẽ có quyền hạn đối với ba đại Long Cung khác. Tiếng nói của thiên đế tiếp tục từ trên cao vọng xuống. Lời nói uy nghiêm của thiên đế vang vọng khắp thiên địa, khiến tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, trái tim mỗi người đều đập loạn xạ. Ngay cả Chu Tước Thủy Tổ và Bạch Hổ Thủy Tổ cũng cảm thấy tim mình đập mạnh, như thể bị một lực lớn ép chặt. Mọi người đều cho rằng cơ hội chiến thắng của Cát Đông Húc là rất mờ mịt, nhưng bọn họ lại thừa biết Cát Đông Húc vẫn còn chút hy vọng chiến thắng. Nếu không, cho dù hắn có cố gắng dồn nén lòng oán hận đến đâu, thì Chu Tước Thủy Tổ và Bạch Hổ Thủy Tổ cũng không thể không can ngăn. Nguyên nhân là bởi hai vị thủy tổ này biết rằng Cát Đông Húc thực sự có một chút hy vọng chiến thắng. Hắn đã quyết tâm cùng Đông Hải Long Vương và Ngao Ma đối mặt với trận tử chiến, và họ cũng không thể ép buộc hắn thay đổi quyết định. Dù sao, Cát Đông Húc là một đạo chủ, đối diện với những nguy hiểm, hắn tự có tính toán của mình. Tuy nhiên, bất kể thế nào, trong lòng Chu Tước Thủy Tổ và Bạch Hổ Thủy Tổ vẫn cho rằng Cát Đông Húc có chút bốc đồng, và vì sự an toàn, họ vẫn nghĩ rằng cần phải kìm hãm cơn thù hận đó lại. Thế nhưng, khi thiên đế đột nhiên ném ra một phần thưởng lớn như vậy, tâm trạng của chú tước thủy tổ và bạch hổ thủy tổ lập tức thay đổi hoàn toàn. Đông Hải, đó là một vùng đất tiềm ẩn vô vàn tài sản và địa vị, lại còn có một đạo mạch dài gần 100 vạn dặm trong Long Cung Đông Hải. Có thể nói, với tài sản khổng lồ này, dù cơ hội chiến thắng rất nhỏ, nó vẫn xứng đáng để mạo hiểm. Huống chi, cơ hội chiến thắng của các Đông Húc lại không phải là không có. Hơn nữa, Đông Hải không chỉ có tài sản lớn lao mà còn có vô số sinh linh. Những sinh linh này mang đến ý nghĩa của một đạo trường rộng lớn, của một đội quân hùng mạnh, và có thể thông qua chúng để thu về nhiều tài sản hơn nữa. Bệ hạ, sao có thể như vậy? Trận chiến này chỉ là giữa hai bên có mối thù riêng, tại sao lại kéo Đông Hải vào liên lụy? Gia Lạc sắc mặt biến đổi, không hiểu. Như Ngao Trấn, nếu cùng các ngươi Di Giáo giáo tử và 7 vị thất y hành giả cùng một chỗ, lại không thể đánh lại nổi một vị đạo tiên, vậy Ngao Trấn còn tư cách gì để ngồi lên vị trí Đông Hải Long Vương? Hơn nữa, việc này vốn là do Ngao Ma gây ra, hắn làm ác từ trước. Còn Ngao Trấn, thân là phụ thân, đương nhiên muốn bảo vệ nhi tử. Trẫm có thể hiểu được tấm lòng của hắn, nhưng nếu trẫm không thể nhìn thấy Ngao Ma làm loạn, thì trẫm còn có thể làm gì? Nếu ngươi không phục trẫm quyết định này, cũng được. Trận chiến này, Ngao Trấn không thể nhúng tay vào. Ngao Ma 80 và các Đông Húc tự mình quyết chiến, sinh tử phải do bản lĩnh của họ. Thiên đế thanh âm từ một nơi xa truyền đến. Ngọc Thanh Giáo giáo chủ đã ra lệnh. Ngọc Thanh Giáo ủng hộ thiên đế ngự chỉ, đặt lệnh bản đạo chủ phụng thái cực bát quái đồ đến đây, trấn áp Đông Hải danh châu địa giới, nhằm ngăn chặn trận chiến này gây ra thiên địa hạo kiếp. Tiếng nói của thiên đế còn vang vọng trên không trung. Một đạo nhân mặc áo xanh, tay nâng một quyển đồ, chân đạp trên tử mây, hiện lên giữa trời cao. Ngọc Thanh Giáo, một trong 5 đại thượng phẩm đạo chủ, Thái Ất đạo chủ. Đám người thấy vị áo xanh đạo nhân xuất hiện, tất cả đều cảm thấy da đầu tê dại, lên tiếng kinh hãi. Dù những người đến đây đều là đạo tiên, nhưng khi thấy các nhân vật đỉnh cao từ cửu thiên giới liên tục xuất hiện, họ vẫn không khỏi khiếp sợ, hai chân mềm nhũn như không còn sức lực. Gia Lạc thấy Thái Ất đạo chủ của Ngọc Thanh Giáo, một trong những đại đạo chủ, xuất hiện theo mệnh lệnh của Ngọc Thanh Giáo giáo chủ, liền hiểu rõ tâm tư của họ. Sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm, khó coi vô cùng. Lúc này Di Giáo đang yếu thế, làm sao Ngọc Thanh Giáo có thể bỏ lỡ cơ hội này? Gia Lạc huynh, giáo chủ có chỉ, đã bệ hạ có thánh ý, vậy thì hãy để Ngao Trấn và Ngao Ma cùng mấy người ra tay với các Đông Húc, miễn cho người ta cho rằng Di Giáo ta không có một chút can đảm, làm tổn hại y danh của Di Giáo. Khi Gia Lạc còn đang khó chịu, một nam tử khô gầy mặc kim sắc trường bào, ngồi ngay ngắn trên bảo tọa hoa sen, hiện lên dưới bầu trời. Nghe vậy, đám người không khỏi âm thầm khinh thường. Bạch Hổ Thủy Tổ và chú tước Thủy Tổ càng không che giấu được sự khinh bỉ trong lòng, liên tục bĩu môi. Đối phó với một vị đạo tiên, không chỉ Ngao Trấn phải tự mình xuất thủ, mà còn phải kéo theo Ngao Ma cùng 8 người, thế mà lại còn nói về đảm lượng và uy danh gì nữa? Di Giáo phó giáo chủ đã ra, Ngao Ma sư phụ. Đám người thấy khô gầy nam tử xuất hiện, không khỏi một lần nữa khiếp sợ. Bái kiến sư tôn. Ngao Ma thấy sư tôn xuất hiện, lập tức tiến lên bái kiến. Đông Hải Long Vương Ngao Trấn cũng vội vàng bước tới, thở dài hành lễ. Trận chiến này, bất kể kết quả thế nào, sinh tử đều do số mệnh, các ngươi không được phép can thiệp, nếu không sẽ gây ra thiên địa đại kiếp. Trước khi thời hạn đến, trẫm nhất định không tha. Thiên đế nhìn thấy Di Giáo và Ngọc Thanh Giáo, hai vị giáo chủ vốn không tham gia tục sự, đã sớm sai người mang đạo dụ đến, lập tức quát lớn bằng uy nghiêm: tuần bệ hạ pháp chỉ. Bạch Hồ Thủy Tổ cùng các vị đạo tiên, trong đó có Sung Hư Tiên Vương, tất cả đều vội vã chấp tay nhận mệnh. Chỉ có Di Giáo và Ngọc Thanh Giáo, 3 vị thượng phẩm đạo chủ, cùng Đông Hải Long Vương cha con không hề bày tỏ gì. Hừ, cha con nhà Ngao Trấn quả nhiên không coi bệ hạ ra gì. Một trọng thần bên cạnh thiên đế thấy Đông Hải Long Vương cha con không những không làm lễ, mà còn giống như 3 vị thượng phẩm đạo chủ, trong mắt không khỏi bộc lộ sự tức giận. Đáng tiếc, phần thắng của các Đông Húc quá nhỏ, nếu không chấm thật sự muốn lợi dụng cơ hội này để chấn sát Ngao Ma, chấn áp Ngao Trấn, thu hồi Đông Hải, coi như xả được cơn giận và làm nhục Di Giáo, thiên đế nói. Dứt lời, thiên đế dùng ánh sáng lóe lên nơi mi tâm, ngay lập tức Tứ Linh Cung Thanh Long Thủy Tổ cùng Huyền Vũ Thủy Tổ hạ đệ thất trọng thiên xuất hiện tại Đông Hải Danh Châu, phụng mệnh bệ hạ giám chiến, đồng thời trợ giúp Thái Ất đạo chủ trấn áp thiên địa rung chuyển. Thanh Long Thủy Tổ và Huyền Vũ Thủy Tổ trước tiên phối hợp cùng các vị đạo chủ giao đấu, sau đó mới lên tiếng: nhị vị đạo huynh đến đúng lúc, hiện nay đại kiếp sắp đến, thiên đạo đã có chút rung chuyển, ta lo lắng cho dù có Thái Cực Bát Quái Đồ cũng khó mà trấn áp hoàn toàn đại chiến xung kích, chỉ một sơ sẩy cũng có thể khiến đại kiếp đến trước thời hạn. Nay nhờ hai vị đạo huynh trước đến giúp đỡ trấn áp, vậy thì không còn vấn đề gì nữa. Thái Ất đạo chủ nghe vậy mừng rỡ nói: đa tạ các vị đạo chủ tương trợ, vậy ta có thể yên tâm chiến đấu rồi. Các Đông Húc tiến lên chắp tay hướng Thanh Long Thủy Tổ cùng các đạo huynh nói: đa tạ các vị đạo chủ tương trợ, như vậy ta không còn lo lắng, có thể thoải mái ra tay. Hừ, sắp chết đến nơi vẫn còn cuồng vọng như vậy. Ngao Ma bĩu môi châm chọc, hắn nghĩ rằng có phụ thân hắn xuất thủ muốn trấn sát Cát Đông Húc đã đủ, giờ lại có thêm 8 người nữa, chẳng có khả năng thất bại. Trên thực tế, trừ Bạch Hồ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ cùng Ngô Di Lị và mấy người được Cát Đông Húc truyền âm, tất cả những người khác đều cho rằng cơ hội thắng của Cát Đông Húc gần như không có. Vì sự chênh lệch quá lớn giữa cảnh giới và đội hình của hai bên, một bên có một vị trung phẩm đạo chủ xuất sắc, lại thêm một vị đạo thụ viên mãn thượng phẩm đạo tiên, 4 vị thượng phẩm đại đạo thụ, 3 vị thượng phẩm trung đạo thụ đạo tiên, còn bên kia chỉ có một mình một vị đạo tiên đơn độc. Nếu không phải vì Cát Đông Húc đã từng có chiến tích huy hoàng khi trấn sát Ngọc Dương Tử, Gia Lạc đã nói hắn có thực lực của một trung phẩm đạo chủ, khi trận chiến này căn bản không cần đánh, bởi vì hắn chỉ đang tự tìm đường chết mà thôi. Nguyên nhân chính là do Di Giáo cho rằng Cát Đông Húc gần như không có khả năng chiến thắng, vì vậy mới chấp nhận điều kiện của Thiên Đế. Nếu không, dù Cát Đông Húc có một phần hy vọng chiến thắng, Di Giáo e rằng cũng sẽ không nhận lời điều kiện này, mà sẽ không liều lĩnh tham gia vào cuộc phiêu lưu ấy. Bởi vì trận chiến này không chỉ quyết định Đông Hải thuộc về ai, mà còn có thể ảnh hưởng đến ba biển khác. Nếu thất bại sẽ là tổn thất rất lớn đối với Di Giáo. Đông Húc, cẩn thận một chút. Ngô Di Lị bước tới, nhẹ nhàng sửa lại áo xanh dính máu cho Cát Đông Húc. Chà, Cát Giang Nam và Cát Tư Vân nhìn Cát Đông Húc, mắt họ đỏ hoe. Chờ ba ba đánh xong trận chiến này, chúng ta sẽ cùng nhau về nhà đoàn tụ. Cát Đông Húc cười với Cát Giang Nam và Cát Tư Vân. Hừ, thật hùng hồn. Ngao Ma lại cười nhạo, nhưng từ đầu đến cuối không hề để lộ việc Ngô Di Lị cùng ba người đã tu luyện Kim Long Hoàng Đạo. Ngao Ma vẫn đang nghĩ về việc trần sát Cát Đông Húc. Dù trong thời gian ngắn hắn không thể động đến người nhà Cát Đông Húc hay Thiên Đan Giáo, nhưng chờ một thời gian, danh tiếng của hắn sẽ đủ mạnh để tìm cơ hội khiến Ngô Di Lị và hai đứa con phải chịu thiệt. Khi huyết mạch, phẩm chất của hắn và Huyền Minh Hắc Thủy Đạo tham cấp, hợp Thiên Đạo trở thành thượng phẩm đạo chủ, lúc đó, cho dù Thiên Đế có lên tiếng hôm nay, hắn cũng chẳng còn sợ gì. Một thượng phẩm đạo chủ có thể dễ dàng tiêu diệt Thiên Đan Giáo mà thôi. Yên tâm, không cần vội, đợi lát nữa, ta nhất định sẽ giết ngươi. Cát Đông Húc cười nhếch miệng, lộ ra hai hàng răng trắng hiếu, rồi lại hướng ba vị thượng phẩm đạo chủ trên trời cao chấp tay nói: ta đã chuẩn bị thỏa đáng, xin ba vị đạo chủ ra tay trấn trụ thiên địa này. Ba vị thượng phẩm đạo chủ nhìn Cát Đông Húc, khẽ vuốt cầm ra hiệu. Dù Cát Đông Húc có cảnh giới gì, chỉ riêng việc hắn dám dùng lực lượng của mình khiêu chiến với Đông Hải Long Vương và Chính Giáo Tử, phần dũng khí ấy đã đủ để khiến Thành Long Thủy Tổ và mấy người khác nhìn hắn với con mắt khác, không dám xem hắn là vạn bối hậu sinh. Mời ba vị đạo chủ ra tay trấn áp phiến thiên địa này, chúng ta cần nhanh chóng chấm dứt tên cuồng vọng này. Ngao Ma cũng học theo Cát Đông Húc, hướng ba vị thượng phẩm đạo chủ chắp tay nói: hừ, nơi này chưa đến lượt ngươi nói chuyện. Ba vị đạo chủ lập tức sầm mặt, trực tiếp lên tiếng khiển trách. Ngao Ma nghe vậy suýt nữa phun ra máu, hắn vốn là Di Giáo xếp hàng thứ ba, giờ lại là đạo tiên, nhưng khi Cát Đông Húc mở miệng, ba vị đạo chủ lại gật đầu với hắn, còn hắn thì không có tư cách lên tiếng. Ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Ngao trấn. Ba vị đạo chủ chẳng quan tâm đến tâm trạng của Ngao Ma, mà chuyển hướng hỏi Đông Hải Long Vương, vẻ mặt đầy khinh bỉ: ta đã chuẩn bị xong, làm phiền ba vị đạo chủ. Ngao trấn chắp tay nói: vậy tốt. Ba vị đạo chủ nhẹ gật đầu. Hãy đạo chủ ném thái cực bát quái đồ về phía Cát Đông Húc và mấy người, lập tức 10 người tiến vào trong thái cực bát quái đồ. Bên trong thái cực bát quái đồ, càn khôn hóa thành bầu trời mênh mông, địa hình biến thành đại địa vô tận, 8 trụ lớn nâng đỡ toàn bộ thiên địa này. 8 trụ lớn này có địa thủy phong hỏa lôi điện cùng các loại năng lượng quẩn quanh, khiến cho toàn bộ thiên địa trở nên vô cùng kiên cố. Tuy nhiên, dù sao đây cũng là trận đại chiến cấp trung phẩm đạo chủ, hơn nữa lại đang gần kề đại kiếp, vì thế Thanh Long Thủy Tổ và Huyền Vũ Thủy Tổ không dám coi thường. Một người giơ tay chỉ lên trời, lập tức một dòng sông màu xanh mênh mông từ trên cao rơi xuống, uốn quanh 8 trụ lớn, mỗi vòng lại một vòng. Dòng sông xanh tỏa ra một sinh khí vô tận, sóng nước nhấp lên, biến thành những cây đại thụ vươn cao che phủ trời đất, tạo thành một bức tường vững chắc bao trùm toàn bộ không gian này. Huyền Vũ Thủy Tổ cũng chỉ tay lên trời, từ trên không trung, một dòng sông màu đen, chính là Huyền Minh Hắc Thủy, rơi xuống. Dòng sông này có phẩm chất vượt trội hơn nhiều so với Huyền Minh Hắc Thủy của Ngao Ma. Khi dòng sông đen rơi xuống, nó chia làm hai nhánh, một nhánh vươn lên kết nối với thái cực trên trời, nhánh còn lại kéo dài xuống dưới, tạo thành một mạng lưới nước chẳng chịt. Dòng nước có lúc sóng lăn tăn như màn nước êm ái, có lúc lại cứng rắn như lớp mai rùa bao phủ tất cả, làm thiên địa trở nên vững chắc. Thượng phẩm đạo chủ pháp thuật quả nhiên huyền diệu vô cùng, thiên địa này đủ lớn đủ vững chắc. Cát Đông Húc ánh mắt lạnh lùng như đang dò xét con mồi, liếc qua Đông Hải Long Vương và các thuộc hạ, rồi lộ ra hàm răng trắng muốt mà cười. Đáng tiếc, ngươi sẽ phải tán thân nơi này. Ngao Trấn lạnh lùng lên tiếng, đáng tiếc ngươi đã hợp đạo, ta nhất thời không thể giết ngươi, chỉ có thể trấn áp ngươi mà thôi. Nếu không, cả ngươi lẫn ta sẽ bị trấn sát, như vậy mới thật sự gọi là thống khoái. Cát Đông Húc lạnh lùng nói, trong lòng thầm tính toán cần phải tế ra vài cây đạo thụ. Hiện tại nhờ vào bất diệt đế thể, hắn đã tăng thêm 10 cây đạo thụ, và khi toàn lực bộc phát, thực lực của hắn không thua kém gì một thượng phẩm đạo chủ. Tuy nhiên, vẫn còn một sự chênh lệch lớn giữa trung phẩm đạo chủ và thượng phẩm đạo chủ. Dù cho Ngao Trấn có thể coi là người nổi bật trong số các trung phẩm đạo chủ, nhưng khoảng cách giữa hắn và thượng phẩm đạo chủ vẫn còn rất xa. Kể từ khi bất diệt đế thể của hắn đột phá lần nữa, và sau khi lĩnh ngộ được bất diệt hỏa, thực lực của hắn đã đạt tới cấp độ thượng phẩm đạo chủ. Muốn trấn áp hắn thực sự không phải là quá khó, nhưng nếu hắn để lộ thực lực thượng phẩm đạo chủ thuận lợi trấn áp Đông Hải Long Vương, sẽ quá lộ liễu và dễ gây sự chú ý, chắc chắn Thiên Đế và Ngọc Thành Giáo sẽ cảm thấy kinh rẻ, vì lúc đó hắn có thể uy hiếp được bọn họ. Điều này có thể dẫn đến việc bọn họ bỏ mặc Di Giáo và tìm cách thu hồi món nợ với hắn. Điều này không phải là điều mà hắn mong muốn. Xem ra ta vẫn phải kiềm chế thực lực ở mức trung phẩm đạo chủ, như vậy dù cho Thiên Đế hay Ngọc Thanh Giáo giáo chủ có muốn trấn áp ta, họ cũng hoàn toàn chắc chắn có thể làm được. Khi đó ta sẽ không còn lo lắng có thể thoát khỏi phạm vi khống chế của họ, và bọn họ sẽ tiếp tục ủng hộ ta, giúp ta chế ngự Di Giáo. Tuy nhiên, Đông Hải Long Vương là bốn biển Long Vương đứng đầu, nhìn thấy hình dáng bất an của Chu Tước Sư Bá và Bạch Hổ Bá Phụ, chắc hẳn thực lực của ông ta trong số những đạo chủ trung phẩm cũng phải được xem là rất lợi hại. Lần này xem ra ta với thân thể bất diệt đế phải toàn lực bộc phát, tam túc kim ô chân hỏa và bất diệt hỏa cũng không thể giấu giếm. Tuy nhiên, vừa lúc tộc tam túc kim ô có mối thù với Di Giáo, nên Thiên Đế và Ngọc Thanh Giáo giáo chủ tự nhiên sẽ càng chú ý và yên tâm hơn về ta. Mà ta cũng nhân cơ hội này mượn sức mạnh của luyện khí một cách áp lực, để thêm phần tôn trọng bất diệt đế thể, xem thử có thể tận dụng lực lượng thủy đạo âm nhu để nâng cao một bước không. Trước có Chu Tước Sư Bá luyện hỏa, giờ lại có Đông Hải Long Vương mảy nước, nói không chừng bất diệt đế thể thật sự có khả năng đột phá, dù chỉ là một chút, chịu khó thêm một chút cũng đáng. Các người bảy người đi thử hắn một lần. Các Đồng Húc đang suy tính trong đầu, khi đã quyết định lập tức ra lệnh cho bảy vị thất y hành giả. Rõ. Bảy vị thất y hành giả khom người lĩnh mệnh xuất chiến, ngay lập tức đạo lực từ toàn thân bộc phát, đạo thủ hào quang sáng rực, cuồng phong lay động, đạo lực cuồn cuộn xuyên vào trong pháp bảo của mỗi người. Trong số đó, áo tím hành giả mạnh mẽ nhất, đại trùy phát ra hào quang chói mắt như một viên tinh thần rực rỡ xẹt qua mênh mông không gian, ầm ầm lao thẳng vào đầu Cát Đông Húc. Còn lại 6 vị trong đó, có 3 vị là túc chủ cấp, pháp bảo của bọn họ uy lực cũng vô cùng khủng khiếp. Thêm vào đó, 3 vị thượng phẩm trung đạo thụ đạo tiên cũng đồng thời phát động sát chiêu toàn lực. Chỉ trong chốc lát, khí thế kinh hoàng và sát khí ngập trời, ngay cả những người đứng xa quan sát trận chiến ở Thái Cực Thiên Địa cũng có thể cảm nhận được một luồng khí tức hung hãn dường như ập đến, khiến cho mỗi trái tim không khỏi đập mạnh. 7 vị thượng phẩm đạo thụ đạo tiên này, trong đó có một vị có thể so sánh với túc chủ đứng đầu, 3 vị là túc chủ cấp phổ thông, còn lại 4 vị là đạo tiên cấp đỉnh tiêm tinh chủ. 7 người cùng nhau toàn lực xuất thủ, đừng nói là những đạo tiên đến từ xa để xem chiến, ngay cả Sung Hư Tiên Vương cũng không dám khẳng định liệu bản thân có thể bình an vô sự đón nhận đòn tấn công này. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Đi chết đi. 7 vị thất y hành giả cuối cùng không còn thấy được cảnh Cát Đông Húc dùng một đao chém chết Ngọc Dương Tử với hình dáng hung mãnh. Những gì bọn họ chứng kiến chỉ là một đạo tiên bình thường, nhưng khi thấy mình cùng nhau liên thủ, pháp bảo phát ra khí thế mạnh mẽ, không khỏi mỗi người đều cảm thấy tự tin dâng cao, ánh mắt lộ ra sát ý đậm đặc, đồng loạt nghiêm nghị quát lớn: "Lão hổ không phát uy, các ngươi còn coi bản giáo chủ là con mèo bệnh hay sao? Các ngươi chỉ là mấy con tiểu ô quy, tiểu sa mà cũng dám giết bản giáo chủ, tất cả đều phải chết." Cát Đông Húc quát lớn, thân hình biến hóa, hóa thành 3 đầu 6 tay, gần như là người khổng lồ cao ngang trời, 6 cánh tay mạnh mẽ, mỗi tay cầm một pháp bảo, trong đó một tay cầm Tiên Thiên Linh Thụ, một tay cầm Hỗn Độn Câu Tiên, một tay cầm Hỗn Độn Đao Nhọn, một tay cầm Ẩm Huyết Diệt Hồn Đao, một tay cầm Ma Chủ Gai Xương Trường Mâu, và một tay còn lại nâng một tòa kim sơn. Đỉnh đầu cũng chợt hiện ra 6 cây đạo thụ, trong đó có 5 cây ngũ hành đạo thụ và một tam túc kim ô chân hòa đạo thụ, trong đó canh kim và cách hỏa đạo thụ cùng tam túc kim ô chân hỏa đạo thụ đều là đại đạo thụ. Khi chuẩn bị đối mặt với Đông Hải Long Vương trong trận chiến lớn, Cát Đông Húc tất nhiên phải thể hiện ra bộ dáng không màng tới tất cả, không để người khác nhìn ra rằng hắn thực tế vẫn còn ẩn chứa sức mạnh. Thực tế lần này ngoài 4 cây đạo thụ không được sử dụng, hắn đã coi như dốc toàn bộ lực lượng. Tất nhiên 4 cây đạo thụ còn lại đều là những đại đạo cực kỳ lợi hại, đặc biệt là Hỗn Độn đạo thụ có thể sánh vai với bất diệt đế thể trong những chiêu sát thủ của hắn. Cát Đông Húc vừa hiển lộ chân chính bất diệt đế thể, không chút nào che giấu, lập tức lực lượng khủng khiếp cùng khí tức mãnh liệt từ nhục thân của hắn bắn ra, khiến không gian xung quanh lập tức rung chuyển. Cái chỗ mà hắn dẫm lên đất đều xuất hiện những vết nứt sâu, như thể chỉ cần lực lượng từ thân thể hắn tỏa ra cũng đủ làm sụp đổ toàn bộ không gian. Cùng lúc đó, 6 cây đạo thụ trong không trung chập chờn, 5 cây ngũ hành đạo thụ kết hợp thành một thể, ngũ hành tương sinh tương khắc, xoay vòng không ngừng, khiến lực lượng từ đó tụ lại như 5 dòng tinh hà mênh mông, phát ra khí tức mạnh mẽ đến mức không thể tả xiết, đã vượt xa mức độ của trung phẩm đạo chủ. Cây thứ 6, Kim Mô Ba Chân đạo thụ, phần lớn đang thiêu đốt ngọn lửa vàng óng, nhưng có một phần nhỏ lại cháy lên ngọn lửa trong suốt. Ngọn lửa vàng sáng rực này vô cùng bá đạo, nó thiêu đốt đến mức không gian xung quanh cũng dao động, như thể muốn tan chảy, nhưng ngọn lửa trong suốt còn mạnh mẽ và đáng sợ hơn, chỉ trong một khoảnh khắc đã đốt cháy cả không gian xung quanh, tạo thành một vùng hư không tối tăm. Trong không gian đen tối ấy, chỉ còn lại những đám lửa lặng lẽ thiêu đốt, tạo nên một cảnh tượng cô độc, như thể đó là sự tồn tại duy nhất trong thiên địa này. Ngoài bất diệt đế thể và 6 cây đạo thụ đồng thời phát ra khí tức khủng khiếp, Cát Đông Húc dùng 6 cánh tay, mỗi tay cầm một pháp bảo, trong đó 5 món là gần đạt đến đạo bảo, một món là chân chính đạo bảo. 6 món pháp bảo phát ra khí tức đáng sợ, chỉ trong khoảnh khắc đã làm biến đổi phong vân thiên địa, không gian cũng bị quấy nhiễu đến mức hỗn loạn. Bất diệt đế thể, kẻ này lại tu luyện thành bất diệt đế thể, kẻ này lại tu luyện thành bất diệt đế thể. Bất diệt hỏa, kẻ này lại tu luyện thành bất diệt hỏa. Gia Lặc và Đà Gia đang chuẩn bị xem một trận đấu hay từ bảo tọa, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, họ lập tức đứng lên, có vẻ như muốn ra tay. Không ngờ, hóa ra Đông Húc lại tu luyện bất diệt đế thể, thế mà mạnh mẽ như vậy. Bạch Hổ Thủy Tổ cũng kinh ngạc, nhưng trong khi sợ hãi, ánh mắt hổ của ông ta lại không nhìn về phía Gia Lặc và Đà Gia, mà tràn đầy sự cảnh giác. Chậc chậc, hóa ra tên tiểu tử này còn mang một nửa huyết mạch của ta Chu Tước, thật là không ngờ, hóa ra lại tu luyện thành bất diệt hỏa, đúng là trò giỏi hơn thầy. Chu Tước Thủy Tổ thì lại có vẻ hứng khởi khi nhận ra Cát Đông Húc đã tu luyện thành bất diệt hỏa, miệng nói một cách vui mừng. Bạch Hổ Thủy Tổ trước giờ vốn luôn nhìn chằm chằm vào Gia Lặc và Đà Gia, giờ chỉ còn lại một chút không thể thốt nên lời. Quả thực là điều nhân không phải thứ gì tốt, nhưng mà ta thích. Ba vị thượng phẩm đạo chủ phụ trách trấn áp thiên địa nhìn thấy Cát Đông Húc đột ngột mộc lộ độc lực cũng không khỏi chấn động. Sau khi giật mình, họ liếc nhìn nhau, khổ sở cười nói, xem ra cần phải dùng thêm sức rồi. Tiểu tử này quả thật là gây khó dễ, lại còn sở hữu bất diệt đế thể, bất diệt hỏa. Dứt lời, ba người lại liếc nhìn Gia Lặc và Đà Gia, đôi mắt lộ vẻ hả hê. Chập chập, không trách được tiểu tử này luôn gây sự với Di Giáo, lại còn là bất diệt đế thể, lại có tam túc kim ô. Nếu không gây phiền phức cho Di Giáo, thì còn có thể gây phiền phức cho ai? Xem ra lần này tiểu tử này thực sự có hy vọng lớn trong việc trấn sát nào mà trấn áp nào trấn. Nếu tiểu tử này làm được, Di Giáo chắc chắn sẽ phải chịu tổn thất nặng nề. Nếu tiểu tử này thực sự làm được, chúng ta có thể giúp đỡ giữ hắn lại để tiếp tục gây phiền phức cho Di Giáo. Tại tầng thứ 8 của Hạo Thiên Cung, Trước Thiên Huyền Kính, Thiên Đế nhìn Cát Đông Húc phô diễn át chủ bài của mình cũng không khỏi ngạc nhiên. Sau đó ông pha lên cười ha ha, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, lại thêm một mãnh tướng. Một vị trọng thần thấy vậy lập tức khom người chắp tay, vội vàng chúc mừng Thiên Đế, không quên xu nịnh, ha ha, bất diệt đế thể tam túc kim ô, có ý tứ, có ý tứ thật. Thiên Đế tiếp tục cười vang, trời ơi, Cát giáo chủ dĩ nhiên tu luyện đến 6 cây đạo thụ, mà cây thứ 6 lại là tam túc kim ô chân hỏa đại đạo thụ, trách không được, trách không được, trách không được. Đâu chỉ có 6 cây đạo thụ, ngươi nhìn xem, Cát giáo chủ trên tay cầm pháp bảo, 6 cây đó, cây nào chẳng phải là đỉnh phẩm đạo bảo, thậm chí cái tòa kim sơn kia, ta nhìn còn là đạo bảo đấy. Người ngoài quan chiến, ánh mắt tự nhiên không thể so với những đạo chủ thượng phẩm, ngược lại lại chẳng thể nhìn ra được, Cát Đông Húc bây giờ bộc lộ ra sức mạnh thật sự của mình chính là bất diệt hỏa và bất diệt đế thể, nhất là bất diệt đế thể, bởi vì Chu Tước Thủy Tổ từ trước đến nay chưa từng gặp qua bất diệt đế thể. Dù ông ta đã từng dùng Chu Tước chân hỏa đạo sông nung khô Cát Đông Húc, nhưng vẫn không phát hiện ra rằng Cát Đông Húc tu luyện chính là bất diệt đế thể, danh tín hiển hách từ thời đại viễn cổ. Mãi cho đến khi Gia Lặc và Đà Gia nói ra, ông ta mới đột nhiên nhận ra, Gia Lặc và Đà Gia có thể phát hiện ra Cát Đông Húc sở hữu bất diệt đế thể là vì Di Giáo từng truy sát qua bất diệt đại đế. Khi Cát Đông Húc hoàn toàn bộc lộ ra khí tức của bất diệt đế thể, với ánh mắt của bọn họ mới có thể nhận ra Cát Đông Húc đang luyện thể để tiến vào đại đạo, không tốt, mau lui lại. Khi mọi người bên ngoài đang kinh ngạc, Đông Hải Long Vương cũng cảm nhận được từ thân thể Cát Đông Húc một khí tức vô cùng nguy hiểm. Sắc mặt ông ta lập tức trở nên cực kỳ khó coi, ông nghiêm nghị hét lên, một con đường sông vắt ngang qua đỉnh đầu hắn. Trong dòng sông đó có một lá cờ phóng lên tận trời, lá cờ lơ lửng giữa không trung. Khi cờ xí vừa mở ra, liền có vô vàn quý thủy tinh anh từ Đông Hải tụ lại, hóa thành một dòng quý thủy sông lớn trùng điệp rơi xuống phía cát Đông Húc. Lá cờ này chính là Tứ Hải Phúc Thiên Kỳ, một trong các kỳ của Đông Hải, có thể điều động hải lực của Đông Hải để trấn áp kẻ thù, chính là một bảo vật vô cùng quan trọng. Nếu bốn kỳ hợp nhất, sẽ có thể tạo thành Tứ Hải Phúc Thiên Trận, điều động sức mạnh của bốn biển để áp chế địch nhân, uy lực càng thêm mạnh mẽ. Đã muộn rồi, cát Đông Húc quát lạnh một tiếng, tay nâng kim long ấn đánh mạnh xuống dòng quý thủy sông lớn đang cuồn cuộn chảy. Kim long ấn biến thành một ngọn núi vàng chắn ngang dòng nước dữ dội của quý thủy, như một khối đá vững chãi ngăn cản mọi sóng nước, không hề lay chuyển dù bị sóng đánh mạnh vào. Côn Luân Sơn ấn, Đông Hải Long Vương thấy dòng quý thủy mà hắn tụ lực bấy lâu nay lại không thể nào phá vỡ được ngọn núi vàng ấy, bỗng nhận ra sự lợi hại của kim long ấn, sắc mặt liền biến sắc. Côn Luân Sơn ấn là đạo bảo mà đời thứ nhất thiên đế đã luyện thành để độ kiếp, tự nhiên là một pháp bảo lợi hại. Khi uy lực của nó phát ra, ngay cả Đông Hải Phúc Thiên Kỳ của hắn cũng khó có thể lay chuyển được. Ngay khi Đông Hải Long Vương nhận ra sự lợi hại của Côn Luân Sơn ấn, cát Đông Húc đã phát động thêm một đòn tấn công, năm cánh tay khác của hắn đồng loạt ra tay, mỗi tay nắm lấy một pháp bảo mạnh mẽ. Hỗn độn câu tiên hung hàm quất về phía áo tím hành giả, hỗn độn đao nhọn đâm vào áo lam hành giả, ẩm huyết diệt hồn đao bổ về phía áo xanh hành giả, tím thiên linh thụ đánh mạnh vào áo xanh hành giả, còn ma chủ trường mô lao về phía áo vàng hành giả, hai vị áo đỏ và tam hành giả. Cát Đông Húc không còn dùng đến bất kỳ pháp bảo nào khác, mà trực tiếp lay động tam túc kim ô chân hỏa đạo thụ, hai đoàn tam túc kim ô chân hỏa hỗn hợp với bất diệt hỏa bay vụt về phía hai người, không chút do dự. Cát Đông Húc cầm hỗn độn cầu tiên vung mạnh cây roi xuống, cánh tay cơ bắp gân xanh nổi lên từng đoạn, chỉ trong một chốc đã bộc phát sức mạnh khủng khiếp như một trận bão nổ tung. Không, hỗn độn cầu tiên đánh mạnh vào đại chùy của áo tím hành giả, mặc dù đại chùy to lớn như một ngọn núi cứng rắn và nặng nề, nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị hỗn độn cầu tiên hất bay đi. Cây roi gần như không bị ngừng lại, xuyên qua không gian đánh cho không gian vỡ vụn hỗn loạn, cuồng phong gào thét, chỉ trong tích tắc đã đến trước mặt áo tím hành giả. Thấy pháp bảo của mình chỉ một roi cũng không thể đỡ nổi, lại thêm lực mạnh mẽ quật xuống, áo tím hành giả không thể tránh khỏi cảm thấy huyết khí trong cơ thể sôi trào, ngũ tạng lục phủ bị vỡ nát, đạo lực chấn động khiến hắn suýt nữa hồn phi phách tán. Hắn hoảng sợ đến mức nghĩ không kịp, lập tức biến hóa lấy huyền quy chân thân ra, mai rùa đen kịt nặng nề, trên bề mặt mai là vô số sắc vân, từ đó hiện ra từng tầng lớp quý thủy tinh anh bao phủ toàn bộ thân thể. Đây chính là tuyệt chiêu phòng ngự mạnh mẽ nhất của áo tím hành giả, coi như là đạo chủ hạ phẩm cũng khó có thể phá vỡ. Nhưng Cát Đông Húc là nhân vật bậc nào? Lúc này hắn đang bộc phát sức mạnh đỉnh cao của một trung phẩm đạo tiên. Hỗn độn cầu tiên là được chế tạo từ xương của hỗn độn dị thú cấp đạo chủ, vật liệu vô cùng cứng rắn, làm sao mai rùa của áo tím hành giả có thể sánh được? Khung oanh a, hỗn độn cầu tiên hung ác vùng xuống, đầu tiên phát ra tiếng kim trúc giao kích vang dội, theo sau chiếc mai rùa dày đặc và kiên cố của áo tím hành giả đột nhiên nổ tung, vỡ vụn thành nhiều mảnh, lộ ra thân thể hắn co rụt trong đó, không có một chút bảo vệ nào cho thân thể khổng lồ. Miếng móc câu trên câu roi đâm sâu vào cơ thể hắn, máu tươi tuôn ra, áo tím hành giả chỉ kịp hét thảm một tiếng rồi ngã xuống, bỏ mạng ngay lập tức. Cùng lúc đó, hỗn độn đao nhọn đâm thủng trái tim áo lam hành giả, ẩm huyết diệt hồn đao một nhát chém đôi thân thể áo xanh hành giả, tiên thiên linh thụ ầm ầm đập xuống, nghiền nát thân thể hắn thành thịt vụn. Ma chủ dùng gai xương chừa mâu xuyên qua thân thể áo vàng hành giả, một chiêu đã kết thúc sinh mệnh hắn. Thảm nhất là hai vị áo đỏ và áo cam, tu vi bọn họ vốn đã yếu, chỉ có thượng phẩm trung đạo thụ, mỗi lần bị ngọn lửa của bất diệt hỏa thiêu cháy, thân thể họ chẳng mấy chốc bị đốt thành tro bụi, chỉ còn lại chút cặn bã. Lúc này lực lượng của bất diệt hỏa càng trở nên trong suốt, tiêu diệt hết thảy. Cảnh tượng này có vẻ dài dòng, nhưng thực tế chỉ mất mười mấy hô hấp mà thôi, 17 vị thất y hành giả đều đã bị tiêu diệt. Thiên địa lúc này hoàn toàn tĩnh mịch. Trước kia tại Lưu Minh Đạo, Cát Đông Húc đột nhiên nổi giận, ra tay giết Ngọc Dương Tử, còn có một đoạn dài những màn giao đấu kịch liệt. Sau đó là cảnh tượng hắn bị thương nặng, máu chảy đầm đìa. Điều này khiến cho hắn cuối cùng bùng nổ sức mạnh để đánh bại Ngọc Dương Tử. Mặc dù kết quả rất ấn tượng, nhưng ít nhiều ai cũng cảm thấy rằng đó là một trận chiến cực kỳ gian nan, cần tốn bao nhiêu sức lực mới có thể trấn áp được Ngọc Dương Tử. Vì vậy, dù chiến thắng, người ta cũng cảm thấy đó không phải là một điều dễ dàng. Nhưng lần này, mọi thứ hoàn toàn khác biệt, không có một chút màn đấu nào, thậm chí ngay cả quá trình chém giết cũng chẳng có. Mọi người chỉ thấy Cát Đông Húc đối mặt với Đông Hải Long Vương, một vị đạo chủ trung phẩm mạnh mẽ, một tay cầm roi, tay kia cầm đao, mâu, cây, lửa. Sau đó chỉ trong nháy mắt, 7 vị thiết y hành giả kia đều bị đánh chết, thậm chí hai người còn lại cũng không có lấy một chút dấu vết nào. Cảnh tượng ấy thật sự gây sốc cho mọi người, không chỉ là sự choáng váng về mặt thị giác, mà còn là sự kích động tâm hồn, không sao diễn tả hết được. Những người từ xa tới xem cuộc chiến, toàn bộ đều cảm thấy tứ chi đông cứng, như thể rơi vào hầm băng, ngay cả Sung Hư Tiên Vương cũng không ngoại lệ. Đây là đạo tiên sao? Nếu đúng là đạo tiên, vậy bọn họ là cái gì? Nào mà cũng không khỏi cảm thấy thân thể lạnh toát, mồ hôi lạnh ứa ra trên trán. Hắn thật sự không thể tin nổi, Cát Đồng Húc lại khủng khiếp đến như vậy. Nếu lúc nãy hắn cũng xông lên, liệu có phải cũng sẽ gặp phải kết quả giống như mấy vị áo tím kia không? Nghĩ đến đây, tim hắn như bị một bàn tay lạnh giá bóp chặt, khiến hắn cảm thấy mỗi lần hít thở đều khó khăn. Là giáo tử của một môn phái, trong suốt những năm dài tu luyện, nào mà gần như đánh đầu thắng đó, thậm chí có lúc dù xếp hạng của hắn chỉ đứng sau Tiên Vương, hắn cũng chẳng thèm coi ai ra gì. Dần dần, lòng tự tin của Ngao Ma càng lúc càng lớn, thậm chí hắn nghĩ rằng chỉ cần không phải là thượng phẩm đạo chủ thì hắn không cần phải e ngại ai. Nhưng đến giờ phút này, Ngao Ma mới nhận ra một trung phẩm đạo chủ thực sự lợi hại có thể giết hắn dễ dàng như chặt đũa. Đến lúc này, Ngao Ma mới cảm thấy tử thần thật sự đã đến gần bên hắn. Người này có bất diệt đế thể, cần phải có đạo thần cảnh. Nghe nói ngày xưa bất diệt đại đế với bất diệt đế thể cuối cùng cũng chỉ đạt tới đạo thần cảnh mà thôi. May mà kẻ này quá tham lam, không chỉ tu luyện nhiều đạo chủng mà còn tu cả đạo võ song tu, làm nhiều việc cùng một lúc. Nếu không phải vì hắn hiện nay thể hiện ra tài năng như vậy, có lẽ đạo thân cảnh của hắn có thể đạt đến trình độ của bất diệt đại đế năm xưa. Khi đó chỉ sợ ngay cả chúng ta, những lão già này cũng sẽ bị đe dọa rất lớn. Đúng vậy, nếu người này thực sự đạt được trình độ của bất diệt đại đế năm xưa, dì giáo e rằng cũng phải lo sợ không yên. Tiếc là bất diệt đế thể có thể tiến đến đạo thân cảnh đã là cực hạn rồi, hắn lại còn phân tâm luyện khí, luyện ra 6 cây đạo thụ, trong đời này có thể tiến xa đến mức này đã là kỳ tích. Nếu hắn có thể luyện thêm 3 cây đạo thụ nữa thành đại đạo thụ, đó cũng đã là cực hạn, tuyệt đối không thể tiến thêm được nữa. Nếu không, chúng ta những lão gia hỏa này chắc chắn sẽ không thể so được với hắn. Ba vị trấn áp thiên địa thượng phẩm đạo chủ khi chứng kiến Cát Đông Húc bộc phát sức mạnh nhục thân, cảm nhận được rõ ràng nhất, đồng thời cũng xúc động mạnh mẽ, không khỏi cảm thấy động dung, trong lòng âm thầm truyền đạt ý nghĩ, thảo luận với nhau. Ở bên ngoài Thái Cực Thiên Địa, mặc dù Gia Lạc và Đà Gia không thể rõ ràng như ba vị thượng phẩm đạo chủ của Thanh Long Thủy Tổ, nhưng từ cú đánh mạnh mẽ của Cát Đông Húc, bọn họ cũng cảm nhận được sức mạnh chiến đấu khủng khiếp của hắn, sắc mặt không khỏi trở nên âm trầm, như thể muốn đổ mưa xuống. Giờ phút này, lòng tin của bọn họ đối với Đông Hải Long Vương đã hoàn toàn dao động. Giết! Khi không gian ngoài Thái Cực Thiên Địa hoàn toàn tĩnh lặng, mọi người vẫn còn bị Cát Đông Húc trấn áp, bảy vị thất y hành giả bị đánh chết trong một chiêu lôi đình, thì Cát Đông Húc không hề dừng lại mà quát lớn một tiếng, nhanh chóng tiến lên phía trước, tay cầm Hỗn Độn đao nhọn và Âm Huyết Diệt Hồn đao. Hắn bỗng nhiên thay đổi đao phong, lao về phía Ngao Ma, chuẩn bị chém giết. Chiêu đao này quả thật như mở ra thời kỳ mới, không gian xung quanh như bị cắt ra thành từng mảng. Đao chưa đến, nhưng khí thế của đao đã thấu qua thân thể. Dù cho Ngao Ma đã đạt tới thượng phẩm đạo thụ viên mãn, đạo thụ cuồng vũ kéo lên ngập trời huyền minh hắc thủy, nhưng vẫn không thể ngăn cản được đao khí thấu thể. Đến khi đao phong đến gần, nó lại chém rách ngập trời huyền minh hắc thủy, khiến mọi thứ xung quanh như bị tàn phá. Ngao Ma cảm nhận được một luồng khí tức tử vong mãnh liệt. Phụ vương! Ngao Ma vừa hoảng sợ kêu lên, vừa vung đại đao màu đen ra, không thể ngăn cản nổi cơn giận của Cát Đông Húc. Hắn nhận ra rằng với hai chiêu này hắn tuyệt đối không thể đối phó được. Ngươi dám! Đông Hải Long Vương thấy Cát Đông Húc ra tay muốn giết con mình, tức giận đến mức sùi bọt mép. Hai chiếc lục lăng chùy khổng lồ bắn lên trời, hung hăng đập về phía Cát Đông Húc. Hai chiếc lục lăng chùy tên gọi là Thái Mẫu Trấn Thiên Chùy, được Đông Hải Long Vương chế tạo từ hai tòa núi quảng sắt lớn nhất dưới đáy Đông Hải, trải qua bao năm dài khổ luyện mới thành pháp bảo. Dù cứng rắn và nặng nề, chúng có phần yếu hơn Kim Long Ấn, nhưng vẫn là đạo bảo mạnh mẽ. Hai cây Thái Mẫu Trấn Thiên Chùy vừa được tế ra, lập tức ầm ầm đập vào không gian, toàn bộ Thái Cực Thiên Địa chấn động mạnh mẽ, không gian xung quanh cũng bị nghiền nát. Thậm chí sự sụp đổ này còn lan ra bên ngoài, khiến cho ba vị thượng phẩm đạo chủ, bao gồm Thanh Long Thủy Tổ, phải vội vàng thi triển đạo lực để ổn định không gian. Người xem, Ngao Trấn đã chiếm Đông Hải, có vẻ như trong những năm qua đã nhận được không ít lợi ích, tu vi thăng tiến không ít, biết đâu qua mấy lần đại kiếp hắn có thể tấn thăng thành thượng phẩm đạo chủ cũng không chừng. Thanh Long Thủy Tổ nhìn tình hình, trong lòng không khỏi kinh hãi. Gia Lạc và Đại Gia thấy vậy, sắc mặt âm trầm, nhưng cũng cảm thấy có phần thở phào. Bạch Hồ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ thì thần sắc ngưng trọng hơn rất nhiều. Bản giáo chủ đã nói Ngao Ma làm tổn thương vợ con ta, ta nhất định phải giết hắn, không ai có thể ngăn cản ta, kể cả ngươi. Ngao Trấn, Cát Đông Húc tức giận gầm lên, toàn thân hắn càng lúc càng phồng lên, các bắp cơ ở lưng, vai và cánh tay nổi cuồn cuộn như những con long địa, tỏa ra một sức mạnh khủng khiếp khiến người khác sợ hãi. Trong tiếng gầm thịnh nộ, Cát Đồng Húc dùng một tay đánh bay tiên thiên linh thụ để ngăn cả một cây thái mẫu chấn thiên chùy, đồng thời một cây ma chủ gai xương trường mẫu hung hăng đâm về phía cây thái mẫu chấn thiên chùy còn lại. Hỗn độn câu tiên cũng theo sát vung mạnh đánh về phía đối phương. Oanh, răng rắc, Cát Đồng Húc thi triển ba đầu sáu tay, lực lượng phân tán khắp nơi. Thái mẫu chấn thiên chùy là đạo bảo được rót vào bởi đạo lực mênh mông mà Đông Hải Long Vương đã tích lũy bao năm, sức mạnh vô cùng lớn, ngay cả tiên thiên linh thụ và bất diệt đế thể cũng không chịu nổi. Trong nháy mắt, những cành của tiên thiên linh thụ bị bẻ gãy không biết bao nhiêu. Bành bành bành, cánh tay Cát Đồng Húc như những chiếc rồng cuộn cuộn cơ bắp cũng lần lượt sụp đổ, máu tươi phun trào. Cung giang rắc, oanh, gần như đồng thời mà chủ gai xương trường mâu hung hăng đâm vào thái mẫu chấn thiên chùy. Thái mẫu chấn thiên chùy chỉ hơi chậm lại rồi tiếp tục đè xuống, khiến ma chủ gai xương trường mâu bị uốn cong lên, thần mâu tiếp tục bị bằng vỡ. May mắn có hỗn độn cầu tiên đi theo quật mạnh, giúp cho ma chủ gai xương trường mâu không bị lập vỡ, máu tươi lại phun ra như suối từ cánh tay Cát Đồng Húc, nơi mà cơ bắp đã sụp đổ, máu phủ đầy mặt hắn, nhìn thật khủng khiếp. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc dường như không hề hay biết, hỗn độn đao nhọn và ẩm huyết diệt hồn đao vẫn tiếp tục mạnh mẽ, không ngừng tấn công ngao ma, quyết tâm không từ bỏ. Cung, hỗn độn đao nhọn hung hăng đâm vào thanh đại đao màu đen, lập tức hào quang của đại đao tắt ngấm, nó rơi xuống đất. Phốc, máu tươi từ trong miệng ngao ma phun ra như suối. Hắn vội vàng lui về phía sau với tốc độ nhanh chóng, nhưng Cát Đồng Húc lại nhanh hơn, bước trước một bước, và ẩm huyết diệt hồn đao vẫn kiên quyết theo sát, như muốn chém giết đến tận cùng. Biển máu cuồn cuộn mang theo đao sắc bén và hơi lạnh phản chiếu vào trong đồng tử của ngao ma. Ngao ma toàn thân run lên, trong nháy mắt liền hiện ra thân hình khổng lồ bao phủ bởi lớp vảy cứng cỏi, vuốt rồng sắc bén giơ cao lên, ý định ngăn cản ẩm huyết diệt hồn đao. Đồng thời từ miệng hắn lại một lần nữa phát ra tiếng gào thét: Phụ vương cứu ta! Bên ngoài thái cực thiên địa, nhóm đạo tiên chỉ biết trợn tròn mắt nhìn. Một giáo tử của Di giáo xếp hạng thứ ba, có phụ thân là Đông Hải Long Vương giúp đỡ, vậy mà lại bị giết thảm như vậy, quả thực không thể tin nổi, cho bản vương thu tay. Ngao Trấn thấy Cát Đồng Húc kiên quyết muốn giết ngao ma, đôi mắt hắn đỏ ngầu, không nhịn được phẫn nộ, lập tức vọt lên trước, hai tay nắm lấy đôi thái mẫu chấn thiên chùy, thân hình mang theo chùy đập mạnh về phía Cát Đồng Húc. Long tộc vốn trời sinh có nhục thân cường hãn và lực lượng mạnh mẽ, Ngao Trấn liền lao lên, trực tiếp dùng người mang theo chùy xông tới, tạo ra một thành thế to lớn không thể dùng lời để miêu tả. Dù vậy, Ngao Trấn vẫn không yên tâm, cùng lúc bắt ngang đỉnh đầu Quý Thủy Đạo Sông như một dòng ngân hà mênh mông, đột ngột lao xuống phía đầu Cát Đồng Húc. Quý Thủy Đạo Sông cuốn lên bao nhiêu lực lượng đại đạo của Quý Thủy, khi nó rơi xuống, không gian nơi đi qua hoàn toàn sụp đổ, biến thành hỗn loạn tối tăm không thể tả. Cung giang giác, ma chủ gai xương trường mâu vốn là vật pháp bảo yếu nhất trong nửa đạo bảo, dưới sức tấn công của Ngao Trấn mang theo chùy cuối cùng bị gãy vỡ. Khôn, hỗn độn câu tiên mạnh mẽ vùng xuống, chấn động khiến thái mẫu chấn thiên chùy liên tục dao động, phát ra âm thanh như núi rung chuyển. Tuy nhiên, Đông Hải Long Vương quả thật không hổ là bốn biển Long Vương đứng đầu, nhục thân cường tráng, đạo lực mạnh mẽ lan tỏa. Cát Đồng Húc bẻ gãy một cây ma chủ gai xương trường mâu, lại tiếp tục vung hỗn độn câu tiên xuống, cánh tay của hắn vẫn có thể khẽ run quờ, tiếp tục đón đỡ thái mẫu chấn thiên chùy đang rơi xuống. Cung cung cung, tiếng vang liên tiếp. Rơi vào tình thế nguy cấp, Cát Đồng Húc ném xuống, bẻ gãy cây ma chủ gai xương trường mâu, năm ngón tay nắm chặt lại, như những núi cự quyền liên tiếp vung ra, quyền ảnh như núi đè nặng lên đối thủ, mỗi lần đánh đều khiến máu tươi văng tung tóe. Tuy nhiên, quyền cuối cùng của Cát Đồng Húc vẫn không thể sánh với sức mạnh của thái mẫu chấn thiên chùy. Trong nháy mắt, quyền của hắn bị vỡ vụn, máu thịt nát bét, thậm chí xương tay trắng bệch lộ ra. Tuy vậy, thái mẫu chấn thiên chùy cũng bị ngăn lại, không thể dùng sức mạnh như sét đánh xuống nữa. Một bên khác, tiên thiên linh thụ vẫn không ngừng phát triển, cành cây mọc ra chồng chất như một khu rừng dày đặc, nhưng thái mẫu chấn thiên chùy cực kỳ hung hãn, sức mạnh vô cùng to lớn, răng rắc răng rắc răng rắc, như tiếng gãy của cây trẻ đôi tiên thiên linh thụ, các cành cây không ngừng bị phá vỡ, khủng khiếp lực lượng đổ xuống khiến toàn bộ cây linh thụ bắt đầu uốn cong, cho bản vương đánh gãy. Đông Hải Long Vương gầm lên, cánh tay gân xanh cơ bắp nổi lên từng chiếc, thái mẫu chấn thiên chùy không ngừng lao xuống để chấn áp. Cung cung cung cung, Cát Đồng Húc cầm hỗn độn đao nhọn quay lại, như những ngọn núi sắc bén không ngừng va chạm vào thái mẫu chấn thiên chùy. Tiên thiên linh thụ dưới sự trợ giúp của hỗn độn đao nhọn, thân cây uốn lượn, tốc độ dần dần chậm lại, đưa thái mẫu chấn thiên chùy lên tán cây phía trên, khiến nó không thể rơi xuống được. Ầm ầm, Quý Thủy Đạo Sông như thể một dòng thiên hà khổng lồ lao vút xuống, trực tiếp xung kích vào đầu Cát Đồng Húc. Năm cây ngũ hành đạo thụ trong gió cuồng vũ, mỗi cây mang một màu sắc, đỏ, vàng, lục, đen, kim với đạo lực cuồn cuộn phóng lên tận trời. Chúng như năm con cự long bay lên không trung rồi xoay quanh nhau, tạo thành một đám mây đạo năm màu. Oanh, oanh, oanh. Quý thủy đạo sông không ngừng tấn công vào đám mây đạo năm màu, giống như dòng nước từ sông lớn đổ vào bờ đê. Mỗi lần xung kích, đám mây năm màu lại phát ra hào quang cuồn cuộn quay tròn như muốn bị vỡ ra. Nhưng đám mây này chính là do năm cây ngũ hành đạo thụ tạo thành, với lực lượng của chúng tương sinh tương trưởng, tuần hoàn không ngừng như một thể. Mặc dù đạo lực của chúng so với dòng quý thủy đạo sông vốn có sức mạnh vắt qua cả thiên hà thì yếu hơn không ít, nhưng giống như những tiểu cường yếu ớt không thể đánh bại, chúng vẫn kiên quyết ngăn chặn các đông húc. Mỗi cây đạo thụ cứ tiếp tục uốn cong nhưng vẫn kiên cường, chậm rãi đứng thẳng lên. Bên cạnh đó, tam túc kim ô chân hỏa đạo thụ cuồn cuộn đạo lực biến thành một ngọn lửa kim sắc thiêu đốt, hình thành nên tam túc kim ô. Hai cánh chim của tam túc kim ô mở ra che khuất cả bầu trời, cánh chim sắc bén với một phần trong suốt đó là bất diệt hỏa đạo lực này biến thành tam túc kim ô không ngừng kích động, khiến đôi cánh chim xông mạnh về phía quý thủy đạo sông. Mỗi lần xung kích lại tạo ra những cơn sóng thần, không chỉ thế còn có những đợt sóng nhỏ bị bất diệt hỏa nhen nhóm. Khi rơi vào quý thủy đạo, chúng như nước đổ vào chảo dầu, khiến cho từng mảnh nhỏ trong quý thủy đạo sôi trào lên và ngọn lửa càng lan rộng tràn đầy không gian. Tuy nhiên, Đông Hải Long Vương dù sao cũng là một đạo chủ, một nhân vật hợp đạo. Quý thủy đạo sông là hắn điều động từ cửu thiên giới quý thủy đại đạo, mạnh mẽ vô cùng, sóng lớn liên tục dâng lên, nhanh chóng cuốn trôi sức mạnh của bất diệt hỏa, dập tắt ngọn lửa lan tràn và lại tiếp tục đẩy đạo thụ của Cát Đông Húc xuống. Rõ ràng, dù cho Cát Đông Húc có 6 cây đạo thụ, hắn vẫn không thể đánh bật được Đông Hải Long Vương. Hơn nữa, hắn chỉ có thể ngăn cản trong chốc lát mà thôi. Nhưng đối với Cát Đông Húc, như vậy là đủ. Ha ha, Ngao Trấn, ngươi không thể ngăn cản đường đi của bản giáo chủ. Bản giáo chủ đã nói rồi, bản giáo chủ nhất định phải giết ngươi nhi tử. Cát Đông Húc ngửa mặt lên trời cười lớn, tay nắm ẩm huyết diệt hồn đao, cơ bắp trên cánh tay cuộn lại, bộc phát sức mạnh kinh hoàng, đao phong mạnh mẽ như thể có thể chặt đậu phụ, lao về phía Ngao Ma như ngũ chỉ phong to lớn vươn lên trời. Máu tươi từ miệng vết cắt phun ra ngoài, vẩy xuống khắp thiên địa. Phụ vương cứu ta! Pháp bảo của Ngao Ma đã bị hỗn độn đao nhọn đánh rơi, nhục thân mạnh mẽ nhất, vuốt rồng cũng bị chặt đứt. Ngao Ma lập tức cảm thấy như mình trở thành thiếu nữ tay không, đối mặt với ác ồn lại một lần nữa hoảng sợ kêu lên. Thân thể khổng lồ của hắn vung lên, cuốn theo một làn sóng huyền binh hắc thủy, muốn thoát khỏi thái cực thiên địa. Chủ đi đâu? Cát Đông Húc không hề để ý đến Ngao Trấn đang hung hãn tấn công, vùng đao lớn bước lên đuổi kịp Ngao Ma. Dù thân thể của Ngao Ma vô cùng to lớn, nhưng trước mặt Cát Đông Húc hắn cũng chỉ như một con tiểu sa mà thôi. Dám làm tổn thương ái thê của ta, đi chết đi! Cát Đông Húc giận dữ gầm lên, khuôn mặt dữ tợn, ẩm huyết diệt hồn đao bất ngờ vung xuống, biển máu và huyền binh hắc thủy va vào nhau, tạo nên cảnh tượng đen đỏ lẫn lộn, khiến cho những ai chứng kiến phải dùng mình sợ hãi. Sóng lớn cuộn lên, đao sắc bén xé gió trong đó, lao vào thân thể khổng lồ của Ngao Ma. Xẹt xẹt, những vảy rồng đen cứng rắn của Ngao Ma không thể ngăn được ẩm huyết diệt hồn đao mau. Thân thể khổng lồ của Ngao Ma bị một đao chém thành hai đoạn. Nhưng Cát Đông Húc không dừng lại ở đó. Với cấp độ của Ngao Ma, cái chết không hề dễ dàng như vậy. Vừa chém xong một đao, ẩm huyết diệt hồn đao lại vung lên, xẹt qua cổ của Ngao Ma. Một đợt huyết sắc đao mang tiếp tục vung ra, như cự đầu núi lăn xuống. Ngao Ma triệt để mất mạng, tiếng thét ô hô vang lên cuối cùng, cuồn cuộn phun ra tinh huyết và long hồn màu đen, tất cả đều bị ẩm huyết diệt hồn đao hút vào như cự kình hút nước. Thân đao càng lúc càng phát ra ánh sáng đỏ tươi, đao quang bắn ra như biển máu dâng lên, tỏa ra mùi huyết tinh đậm đặc và hung lệ. Ngao Ma, Ngao Trấn mắt đỏ ngầu, điên cuồng gầm lên. Trong khi Cát Đông Húc đã đạt được mục đích, liền lập tức chấn động thân thể một cái, thoát khỏi sự kiềm chế của Thái Mẫu Trấn Thiên Trụ và Quý Thủy Đạo Sông. Sau đó, hắn thu hồi hai đầu bốn tay, chỉ còn lại một đầu và đôi cánh tay. Một tay cầm hỗn độn đao nhọn, tay kia nắm ẩm huyết diệt hồn đao. Ẩm huyết diệt hồn đao hút cuốn tinh huyết và hồn phách của Ngao Ma, khiến tính chất của nó một lần nữa phát sinh biến hóa. Chỉ thiếu một chút nữa là có thể tấn cấp thành đạo bảo. Ha ha, thống khoái, thống khoái. Bây giờ rốt cuộc không còn ai ở bên cạnh thở gấp táo, chúng ta có thể thoải mái đại chiến 300 hiệp. Cát Đông Húc cười lớn, dậm chân, đầu lưỡi liếm môi đầy máu tươi, ánh mắt hung tàn nhìn chằm chằm vào Ngao Trấn. Thái cực thiên địa bên ngoài, không gian lại hoàn toàn lặng im, chỉ có âm thanh hít thở thô nặng. Những người xem cuộc chiến từ đạo tiên nhóm lúc này không biết phải dùng lời nào để diễn tả về Cát Đông Húc. Đây là một người như thế nào, hung tàn ra sao, và tâm trí kiên định đến mức nào. Hắn nói muốn giết Ngao Ma, ngay cả khi đối mặt với Ngao Trấn, một cường giả như vậy, hắn vẫn quyết liều lĩnh trấn sát Ngao Ma. Dù phải hao tổn một kiện người đạo bảo, dù đạo thụ suýt bị bẻ gãy, dù huyết nhục bị nện nát, hắn vẫn kiên quyết thực hiện lời nói của mình, trấn sát Ngao Ma. Đối mặt với một nhân vật kiên quyết, bướng bỉnh và có phần biến thái như vậy, Đừng nói đến cuộc chiến giữa đạo tiên, ngay cả những thượng phẩm đạo chủ cũng cảm nhận được một luồng khí lạnh rùng rợn, cùng với một chút may mắn. May mắn là kẻ này chỉ có tham vọng, nếu không chỉ theo con đường bất diệt đế thể, hắn chắc chắn sẽ trở thành một trong những vị đại đế bất diệt tiếp theo. Nếu theo đuổi con đường luyện khí thuần túy, hắn chắc chắn sẽ trở thành một thượng phẩm đạo chủ, thậm chí không chừng còn có thể sáng tạo ra con đường bất diệt hỏa đạo, một con đường chưa từng có ai đạt tới. Đến khi hắn đạt đến trình độ đó, có lẽ trong toàn bộ cửu thiên giới không có mấy người có thể đánh bại hắn. Bản vương hôm nay nhất định phải diệt trừ ngươi, Ngao Trấn sau một lúc điên cuồng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, ánh mắt đỏ ngầu, hắn ngàn từng chữ nhìn chằm chằm vào Cát Đông Húc. Rất tốt, bản giáo chủ hôm nay cũng nhất định sẽ trấn áp ngươi. Cát Đông Húc giọng lạnh lùng đáp lại, đi chết đi. Ngao Trấn không thèm nói lời dư thừa, tức giận gầm lên một tiếng, lại một lần nữa vung chỉ lao về phía Cát Đông Húc. Quý thủy đạo sông lại như thiên hạ, mãnh liệt ập xuống đầu Cát Đông Húc. Giết! Cát Đông Húc gầm lên, một tay cầm hỗn độn đao sắc bén, tay kia nắm chặt ẩm huyết diệt hồn đao, giơ lên cao như thể khai thiên lập địa, hung tợn bổ xuống Thái Mẫu Trấn Thiên Trụ. Cùng lúc đó, từ trên đỉnh đầu, những đám mây ngũ sắc xoay chuyển, tạo thành một cây đại thụ che kín trời, từ đó một đạo khí hỗn độn lượn lờ, tỏa ra từng luồng phong mang hỗn độn câu tiên. Hỗn độn câu tiên hiện ra, năm đạo màu sắc mây mù cuồn cuộn bốc lên, tựa như một con rồng đen khổng lồ, thân dài quấn quanh, móc câu cong vút, cung, cung, cung, cung. Cát Đông Húc cầm đao, tay trái tay phải đồng loạt vung lên, Ngao Trấn cũng vậy, tay cầm chì, đánh trả mạnh mẽ, hai người giao chiến kịch liệt, mỗi đòn tấn công đều đầy sức mạnh, không chút gì hoa mỹ, tất cả đều là những cú đánh nặng nề, dồn dập va chạm trong không khí. Trên đỉnh đầu, năm màu đạo mây cuộn xoáy, tiên thiên linh thụ vươn ra những tán cây dày đặc vô biên vô tận, không ngừng ngăn cản sức tấn công của quý thủy đạo sông. Lại có hỗn độn cầu tiên như một con cự long màu đen uốn lượn, hung hăng vung đuôi đánh về phía đạo sông, cuốn lấy những con sóng lớn cao ngàn trượng. Khi tiên thiên linh thụ và hỗn độn cầu tiên được điều khiển để ngăn cản quý thủy đạo sông, đạo thụ không cần phải trực tiếp đối đầu với quý thủy đạo sông, khiến áp lực giảm đi rất nhiều. Quý thủy đạo sông không còn có thể cuồng bạo như trước đây, không thể lướt qua được 6 cây đạo thụ của Cát Đông Húc. Mặc dù quý thủy đạo sông vẫn chiếm ưu thế, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn đã không thể phá vỡ được phòng tuyến mà Cát Đông Húc đã xây dựng bằng luyện khí. Lúc này Cát Đông Húc thể hiện rõ ràng bất diệt đế thể, vượt qua cả luyện khí. Điều đó có nghĩa là luyện khí chỉ còn là điểm yếu của Cát Đông Húc. Một khi Cát Đông Húc vững vàng ở điểm yếu này, thì Đông Hải Long Vương muốn đánh bại và trấn sát hắn sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Dĩ nhiên điều này cũng do một phần đạo lực to lớn của Đông Hải Long Vương đã bị bất diệt đế thể của Cát Đông Húc kiềm chế. Nếu chỉ so về đạo lực, Cát Đông Húc chắc chắn không thể sánh với Đông Hải Long Vương. Dù sao hắn cũng chỉ là đạo tiên, không phải đạo chủ, dù có 6 cây đạo thụ hợp lại thì cũng không thể sánh bằng Đông Hải Long Vương. Khoảng cách giữa hai bên vẫn còn rất lớn, trừ khi hắn đem thêm 4 cây đạo thụ còn lại ra tế, như vậy mới có thể kiềm chế được Đông Hải Long Vương trong việc luyện khí. Cát Đông Húc thấy Kim Long Ấn vẫn ngăn cản Đông Hải Phúc Thiên Kỳ, không thể dẫn động được lực lượng của Đông Hải. Trên đầu hắn, 6 cây đạo thụ hợp lực cùng với hỗn độn câu tiên và tiên thiên linh thụ ngăn chặn dòng nước từ quý thủy đạo, không khỏi thở dài một hơi. Chỉ cần có thể ngăn cản Đông Hải Long Vương trong việc luyện khí, hắn có thể yên tâm buông tay, tận hưởng chiến đấu và rèn luyện thân thể mà không cần phải bại lộ quá nhiều chiêu thức. Một khi thân thể bất diệt đế thể của hắn có sự đột phá, chính là lúc hắn có thể áp chế Đông Hải Long Vương. Thật khoái trá, thật khoái trá. Cát Đông Húc thở dài một hơi rồi hét lên, tay cầm song đao vung vẩy, tấn công Đông Hải Long Vương càng lúc càng hung tợn, thậm chí có thể nói là liều mạng, hoàn toàn dùng tính mạng để đối đầu. Ngao Trấn thấy Cát Đông Húc chiến đấu ngày càng dữ dội, thậm chí đánh liều mạng mà chiến, dù có phần lo sợ bị đánh cho có chút lùi bước, nhưng cũng không khỏi cảm thấy vui mừng. Hắn chính là đạo chủ hợp đạo với trời, chỉ cần quý thủy đại đạo còn tồn tại, hắn có thể liên tục hấp thu lực lượng từ trong quý thủy đại đạo, và lực lượng của hắn sẽ không bao giờ cạn kiệt. Ngược lại, Cát Đông Húc chỉ là một đạo tiên, hắn có thể mượn lực lượng từ thiên địa đại đạo, nhưng có giới hạn, phần lớn vẫn phải dựa vào sức mạnh của chính mình. Hắn luyện thể theo con đường lực lượng, toàn bộ lực lượng của hắn gắn liền với thân thể, không thể tách rời. Điều này có nghĩa là càng đánh mạnh, càng hung tàn, Cát Đông Húc sẽ càng nhanh chóng tiêu hao sức lực. Khi hắn kiệt sức, kết cục chỉ còn cách bị trấn sát mà thôi. Vì vậy, chỉ cần sống qua được những đợt tấn công hung tợn nhất, mãnh liệt nhất của Cát Đông Húc, thời cơ phản công của Ngao Trần sẽ đến. Tuy nhiên, phương pháp chiến đấu hung tàn và dũng mãnh của Cát Đông Húc vẫn rất nguy hiểm đối với Ngao Trấn. Vì vậy, Ngao Trấn phải cực kỳ cẩn thận, ứng đối một cách chặt chẽ. Nếu không vượt qua được giai đoạn nguy hiểm này, một sơ suất nhỏ có thể khiến hắn bị trọng thương. Và nếu để Cát Đông Húc tìm ra cơ hội trấn áp, cho dù có lực lượng cội nguồn liên tục không ngừng, hắn cũng không thể phát huy được, thống không thể phát huy được. thực sự thống khoái phải ở phía sau. Đồng Hải Long Vương với khuôn mặt âm trầm nói, hai cây thái mẫu trấn thiên trùy tại hữu khai cung không ngừng ngăn cản những đợt công kích mãnh liệt của các Đông Húc. Dĩ nhiên hắn đã thay đổi chiến pháp so với trước, chuyển sang phòng thủ làm chủ đạo. Mặc dù chiến pháp của Đông Hải Long Vương đã thay đổi, nhưng trận chiến vẫn vô cùng kịch liệt và hung tợn. Các Đông Húc liều mạng chiến đấu như vậy, không lâu sau thân thể hắn cũng đã chịu không ít vết thương, máu tươi và mồ hôi hòa lẫn như thác nước tuôn ra. Còn Đông Hải Long Vương cũng không khá hơn. Dưới trận đấu tàn khốc của các Đông Húc, dù Đông Hải Long Vương đã hết sức cẩn thận phòng thủ, nhưng vẫn bị các Đông Húc dùng ẩm huyết diệt hồn đao và hỗn độn đao nhọn tấn công, khiến nhiều nơi trên người bị thương. May mắn là Đông Hải Long Vương có đại đạo hộ thể, lại thân thể cứng cáp, dù bị đánh mấy đao chỉ có thể coi là bị thương nhẹ. Ở ngoài Thái Cực Thiên Địa, Bạch Hồ Thủy Tổ và Chu Thức Thủy Tổ đứng nhìn các Đông Húc như con thú dữ bị nhốt, không ngừng gào thét lao về phía Đông Hải Long Vương. Toàn thân hắn đẫm máu và mồ hôi. Bạch Hồ không khỏi cau mày, ánh mắt hiện lên nét lo lắng. Chủ tước, nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng Đông Húc sẽ nhanh chóng kiệt sức. Nhưng nếu không đánh như vậy thì sao? Nào Trấn Lão Tạp còn ở đó, có lợi thế rõ ràng so với sức chịu đựng của các Đông Húc, đương nhiên là không thể sánh bằng Đông Hải Long Vương. Cách duy nhất là phải nhanh chóng kết thúc trận đấu. Nhưng Nào Trấn Lão Tạp lại không chịu bỏ mặt, với thân phận của hắn mà còn dùng chiến thuật phòng thủ, muốn kéo dài thời gian khiến Đông Húc kiệt quệ. Vậy bây giờ phải làm sao? Làm sao được? Cả hai giáo chủ và thiên đế đều đã lên tiếng, bây giờ chỉ có thể nhìn chằm chằm và chờ đợi. Chúng ta còn có thể làm gì ngoài việc theo dõi chờ biến cố? Chỉ là ngươi đừng quá lo lắng, tiểu tử này từ đầu đến cuối ta vẫn chưa nhìn thấu được, hắn đã dám chiến đấu thì cũng không phải kẻ tầm thường, hy vọng là vậy. Bên kia, Gia Lạc và Đài Gia đều thể hiện rõ sự nhẹ nhõm. Ba vị thượng phẩm đạo chủ của Thanh Long Thủy Tổ Mùi Trấn giữ chiến trường nhìn nhau, lắc đầu rồi nói, đạo tiên dù sao cũng chỉ là đạo tiên, chênh lệch về cảnh giới cuối cùng vẫn không thể vượt qua được. Nhưng mà cách thức chiến đấu của Ngao Trấn cũng thực sự khiến chúng ta cảm thấy xấu hổ. Điều này cũng không thể trách Ngao Trấn, Kết Đông Húc thật sự quá hung mãnh. May mắn là Ngao Trấn ra tay, nếu là ba vị Long Vương khác chỉ e không thể ngăn cản được chiến pháp tàn bạo của Kết Đông Húc. Chỉ cần sơ sẩy một chút, hắn có thể làm trọng thương, sau đó bị áp chế. Thanh Long Thủy Tổ nói, dù hắn xuất thân từ Long tộc và có phần khinh thường cách thức chiến đấu của Đông Hải Long Vương, nhưng dù sao cũng muốn bào chữa cho hắn một chút. Ở bên ngoài Thái Cực Thiên Địa, những đạo tiên khác cũng có giới hạn về tầm nhìn. Thấy các Đông Húc vô cùng hung mãnh, đánh cho Đông Hải Long Vương có vẻ chỉ có thể chống đỡ mà không thể phản công, mỗi người không khỏi cảm thấy hào hứng, tâm trí đều bị cuốn theo. Các giáo chủ thực sự rất lợi hại. Đúng vậy, so với các giáo chủ, những giáo tử kia chẳng là gì cả. Đừng nói vậy, nếu nói thế chúng ta cũng là đạo tiên, vậy chúng ta tính là cái gì? Khụ khụ. Khi người ngoài mỗi người một ý, mỗi người nhìn nhận khác nhau, các Đông Húc lại càng đánh càng cảm thấy vui vẻ. Bởi vì sức mạnh của Ngao Trấn vô cùng cường mãnh, nhưng bên trong lại ẩn chứa một sức mạnh thủy tính âm, như tựa như trời sinh. Mỗi lần hai bên đối đầu, sau những cú va chạm cứng rắn, sẽ có một cảm giác giống như thủy triều, kéo dài không dứt. Lực lượng âm nhu ấy sẽ thẩm thấu vào thân thể hắn, từng đợt, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Cảm giác này giống như bị một chùy hung hãn đập mạnh vào người, rồi lại tiếp tục dùng lực âm nhu không ngừng khuấy động vết thương vừa mới bị đánh. Nhưng chính cảm giác khó chịu ấy lại là điều mà các Đông Húc mong muốn. Hắn với Bất Diệt Đế Thể đã trải qua vô số lần chiến đấu khốc liệt, thân thể đã được rèn luyện qua những đau đớn tự tàn thức, giờ là lúc hắn cần đến loại lực lượng âm nhu này để từ từ rèn luyện thêm. Đó chính là tinh điêu tế trác. Quá trình tôi luyện thân thể đến mức tinh tế, nếu so các Đông Húc với một tảng đá có góc cạnh sắc nét, thì lực lượng âm nhu của Ngao Trấn chính là thủy triều không ngừng cọ rửa tảng đá. Cuối cùng, những góc cạnh sắc bén ấy sẽ dần bị mài mòn và chỉ còn lại một tảng đá cứng rắn, bóng loáng, mỗi một mặt, mỗi một điểm đều trở nên không thể phá vỡ. Rất nhanh, thời gian đã trôi qua 7 ngày 7 đêm, trận chiến hung tàn vẫn tiếp tục. Trong suốt 7 ngày 7 đêm, không chỉ Lưu Minh Đạo bên kia chiến tranh đã kết thúc từ lâu, mà không ít nhân vật trọng yếu của Thiên Đan giáo cũng đổ dồn về vùng Danh Châu, nơi có những ngọn núi hung man. Các cường giả ở Danh Châu và Đông Hải, cùng những nhân vật mạnh mẽ từ các Tiên Châu, thậm chí từ những thiên vực khác, đều nghe đồn về trận đại chiến này và dồn dập kéo đến. Giống như Phượng Lân Châu, Tam Nguy Sơn, Bất Tử Điều Thanh Minh hay Đại Phạm Sơn Phạm Hải ở Đệ Nhị Trọng Thiên, cùng với những cường giả có ân oán với Thiên Đan giáo, họ đều tới ngay trong ngày đầu tiên các Đông Húc giao chiến với Đông Hải Long Vương. Sau 7 ngày 7 đêm chiến đấu hùng tàn, các Đông Húc dường như dần dần mất sức, thân thể hắn cũng càng ngày càng thê thảm hơn. Thậm chí đã có vài lần do không kịp phòng thủ, hắn bị Ngao Trấn dùng Thái Mẫu Trấn Thiên Trùy liên tiếp đánh trúng vào hông, máu thịt văng ra tứ phía, thậm chí xương sườn lộ ra một chút. Cảnh tượng thật sự là không thể tả nổi. Ngao Trấn nhận thấy lực lượng của Cát Đông Húc đã yếu dần, liền tiếp tục dùng chì đánh vào hỗn độn đao nhọn và ẩm huyết diệt hồn đao của hắn, làm cơ thể hắn bị trọng thương. Ánh mắt của Ngao Trấn càng lúc càng lấy lên vẻ hung ác, ác tạp. Giờ đến lượt ngươi phải chịu kết cục rồi. Cuối cùng, trong mắt Ngao Trấn, hung quang bùng lên mãnh liệt, hắn gầm lên một tiếng. Từ trước đến nay chỉ lo phòng thủ, giờ đây như mãnh hổ xuống núi, hai cây chùy trái phải vung ra, chủ động tấn công Cát Đông Húc một cách dữ dội. Ngao Trấn đột ngột tấn công, Cát Đông Húc bị đánh đến mức không kịp trở tay, liên tục lùi lại. Thân thể hắn không ngừng bị Thái Mẫu Trấn thiên chùy đánh trúng, đến nỗi tay cầm đao cũng bị đánh gãy, cánh tay cơ bắp sụp đổ, xương cốt bị nứt vỡ. Tuy nhiên, Cát Đông Húc không hề lộ ra vẻ sợ hãi hay khiếp đảm, trái lại, hắn như một con thú bị thương trong lòng, chiến ý và hung quang trong mắt hắn càng mắt, hắn trở nên mãnh liệt hơn, không ngừng gào thét, càng thêm phấn khích phản công. Trong khi Ngao Trấn tiếp tục tấn công, Cát Đông Húc vẫn kiên cường ngăn cản, bất khuất phản kháng, kéo dài suốt 7 ngày 7 đêm. Trận chiến này đã kéo dài 14 ngày, 14 đêm không ngừng nghỉ, Cát Đông Húc đã trở thành một huyết nhân, trên thân thể không còn chỗ nào là lành lặn, thậm chí cả đầu hắn cũng bị đánh vỡ, óc chảy ra, một phần xương đầu lộ ra ngoài. Tuy vậy, Cát Đông Húc vẫn dựa vào sức mạnh khôi phục cường đại của bất diệt đế thể để liên tục hồi phục vết thương, đồng thời tiếp tục bất khuất xông lên, liều mạng phản công. Đến đây đi, chỉ có từng ấy sức lực mà ngươi còn muốn chấn áp được bản giáo chủ sao? Ngươi không phải Đông Hải Long Vương sao? Không phải là trung phẩm đạo chủ sao? Ngươi không phải muốn thay con báo thù sao? Đến đây, dùng thêm sức đi, có bản lĩnh thì đập vào chỗ này của ta. Mặc dù Cát Đông Húc đã bị đánh cho toàn thân máu me bê bết, xương cốt lộ ra rất nhiều, không ngừng lùi bước, nhìn hắn lại càng la hét dữ dội, toàn thân tỏa ra một vẻ tàn ác, khiến người ta không chỉ cảm thấy sợ hãi khi chiến đấu với hắn, mà chỉ cần liếc nhìn hắn một cái cũng đủ làm tim người ta rối loạn, không còn chút can đảm chiến đấu. Tuy nhiên, Đông Hải Long Vương với thân phận là đạo chủ, đương nhiên không thể để Cát Đông Húc dùng chiến thuật hung tàn không sợ chết này làm mình sợ hãi. Ngược lại, càng thấy Cát Đông Húc như vậy, hắn càng tức giận, càng nghiến răng nghiến lợi và càng hận không thể một chùy đánh chết hắn ngay lập tức. Đông Hải Long Vương khi mắt đỏ ngầu vì giận dữ, thân thể không ngừng tiêu hao sức lực, đến lúc sắp kiệt sức, hắn đành phải liên tục điều động lực lượng từ Quý Thủy Đại Đạo để thúc giục Thái Mẫu Trấn Thiên Trì. Trong khi đó, Cát Đông Húc lại càng gào thét, tiếng hét trở nên càng lúc càng mạnh mẽ. Chủ tước, tình hình không ổn rồi. Không, ta hiện tại lại có một cảm giác quen thuộc, có lẽ tình hình không tồi tệ như chúng ta tưởng đâu. Không thể nào, nhìn tình hình hiện tại, chẳng lẽ có thể xoay chuyển từ bại thành thắng sao? Ai biết được, người có từng thấy một đạo tiên nào mà lại ép Đông Hải Long Vương đến mức này chưa? Thế thì làm sao có thể? Chỉ cần một chùy thôi, hai cái chùy là hắn xong đời rồi. Không phải vậy đâu, người nhìn kỹ xem, tiểu tử này còn gào thét vui vẻ như vậy, chắc chắn hắn còn. Chu Tước Thủy Tổ và Bạch Hổ Thủy Tổ đang âm thầm trò chuyện, bỗng nhiên Đông Hải Long Vương dùng một chiếc búa lớn đập mạnh vào ngực Cát Đông Húc. Lồng ngực hắn vốn đã bị thương nặng, giờ càng thêm thê thảm. Không chỉ xương ngực lộ ra, mà ngay cả trái tim hắn cũng đập mạnh đến mức có thể nghe rõ tiếng, vì không còn da thịt bao bọc, âm thanh vang lên thật chói tai. Đông, đông, đông, đông. Mọi người chứng kiến cảnh tượng này đều không khỏi hoảng hốt, có người không nỡ nhìn tiếp. Cát Đông Húc bị một chùy đánh trúng ngực, cả người lùi lại mấy bước, không đứng vững, một gối quỳ xuống đất. Trong trận chiến này, Cát Đông Húc vì rèn luyện bất diệt đế thể mà chiến đấu đến mức kiệt quệ. Hắn chưa từng điều động hỗn độn đạo thụ và ba đạo thụ khác để bổ sung năng lượng cho cơ thể, cũng chưa từng dùng ngũ hành đạo thụ hay tam túc kim mô chân hòa đạo thụ để hồi phục, càng chưa sử dụng đan dược để bổ sung năng lượng. Mục đích của hắn là tạo ra một áp lực cực hạn để rèn luyện thân thể đến cực điểm. Ha ha, ác tạp, một chùy này đủ mạnh rồi, phải không? Đông Hải Long Vương cười lớn, sắc mặt dữ tợn, bước từng bước tiến lại gần, vung hai cây chùy ép sát. Ha ha, còn kém xa, còn kém xa. Cát Đông Húc đứng dậy, mạnh mẽ vung đao, tiếp tục xông vào giao chiến. Trận chiến này tiếp tục trong suốt 7 ngày 7 đêm nữa, tổng cộng trận chiến đã kéo dài 21 ngày 21 đêm. Tại Đông Hải Long Vương cư nhu tịnh tề lực lượng không ngừng đập nện xuống dưới, Cát Đông Húc cuối cùng cảm nhận được bất diệt đế thể đang lặng lẽ biến hóa, trở nên chặt chẽ hơn, dẻo dai hơn. Lúc này lực đạo của hắn đã gần như đến đáy, đối mặt với Đông Hải Long Vương tấn công, cơ hồ chỉ có thể chống đỡ mà không thể phản kích. Mặc dù Đông Hải Long Vương là một đạo chủ đạt tới cảnh giới cùng trời hợp đạo, dù cho nhục thân của hắn đã cạn kiệt sức lực, hắn vẫn có thể liên tục điều động Quý Thủy Đại Đạo lực lượng. Tuy vậy, dù có thể liên tục sử dụng Quý Thủy Đại Đạo lực lượng, căn cơ cuối cùng vẫn nằm ở bản thân đạo chủ. Giống như chúng ta có thể sử dụng đòn bẩy nguyên lý để nhẹ nhàng điều động vật nặng, nhưng cuối cùng vẫn phải dựa vào chính lực lượng của mình để cải động. 21 ngày, 21 đêm chiến đấu không ngừng, Đồng Hải Long Vương mặc dù có Quý Thủy Đại Đạo lực lượng hỗ trợ liên tục, nhưng bản nguyên đạo lực của hắn không ngừng bị tiêu hao trong quá trình chiến đấu và điều động Quý Thủy Đại Đạo lực lượng. Thời gian trôi qua, sự bất lực dần dần hiện lên một cách mờ nhạt. Ha ha, nếu ngươi ngoan ngoãn đứng đó cho bản vương, ta sẽ trực tiếp đập chết ngươi, như vậy cũng đỡ phải chịu đựng khổ sở như thế này. Tuy nhiên, Đồng Hải Long Vương không cảm thấy điều này có gì đáng ngại, ngược lại, càng đánh, tâm trạng hắn càng thêm thoải mái, thư sướng. Bởi vì hiện giờ, Cát Đông Húc đã như nó mạnh hết đà, cơ bản chỉ còn biết lùi bước, hắn chỉ cần thêm một chút sức mạnh nữa là có thể trấn áp được hắn. Ngao Trấn, ngươi thật sự cho rằng đã nắm chắc thắng lợi rồi sao? Đã định giết được bản giáo chủ rồi sao? Ngươi quá ngu ngốc và ngây thơ. Cát Đông Húc vừa liên tục lùi lại, vừa nhìn Ngao Trấn như thể đang nhìn một kẻ ngốc. Ha ha, ngươi đã sắp chết đi, lực lượng cũng không còn, sao mới còn nghĩ đến chuyện truyền bại thành thắng? Đồng Hải Long Vương cười điên cuồng nói, tại sao lại không được? Cát Đông Húc tiếp tục nhìn Ngao Trấn với ánh mắt chế giễu, chắc ngươi quên mất, hiện nay có đan dược có thể phục hồi lực lượng sao? Ha ha, đan dược? Ngao Trấn nghe xong, cảm thấy đây là điều buồn cười nhất trên đời, liền cười lớn. Cái giả đại chiến cấp bậc như chúng ta, ngươi có đủ đan dược để bổ sung năng lượng không? Cho dù có, ngươi có thể hấp thu hết sao? Thần thể của ngươi có chịu nổi không? Hơn nữa, ngươi cho rằng ta sẽ ngồi nhìn ngươi hấp thu và luyện hóa đan lực sao? Xem ra ngươi đúng là ngu ngốc. Cát Đông Húc nhìn Đông Hải Long Vương bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười khinh miệt. Ngươi chưa từng gặp, không có nghĩa là nó không tồn tại, giống như trước đây ngươi có từng thấy đạo tiên đánh nhau với ngươi lâu đến vậy sao? Cho ngươi đi chết. Đông Hải Long Vương nghe vậy, trong lòng chợt dâng lên một chút bất an, nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị cơn giận dữ thay thế. Hắn gầm lên một tiếng, song chùy như hai ngọn núi lớn đập mạnh xuống Cát Đông Húc. Cát Đông Húc vừa chống đỡ, vừa nhanh chóng nắm lấy một nắm đan dược và nuốt ngay vào miệng. Người khác không có đỉnh tiêm đan dược, nhưng hắn lại có vô số. Thân thể người khác khó mà chịu đựng được đan lực, cũng rất khó hấp thu nhanh chóng. Nhưng Cát Đông Húc tu luyện bất diệt đế thể, thân thể hắn cường hãn, đan lực không hề ảnh hưởng đến hắn. Hơn nữa, hắn đã nghiên cứu sâu về đan đạo, thân thể hắn chính là một lô đan, không chỉ có thể luyện đan dược, mà còn có thể trực tiếp hấp thu tiên thảo linh dược, dù chưa luyện chế xong. Một nắm đan dược vào bụng, đan lực ngay lập tức lan tỏa khắp cơ thể, thân thể Cát Đông Húc dù bị thương lại nhanh chóng được chữa trị, tốc độ hồi phục còn nhanh hơn cả khi hắn suy yếu, lực lượng của hắn cũng không ngừng tăng trưởng. Thấy vậy, Đông Hải Long Vương không khỏi lo lắng, tức giận đến đỏ cả mắt. Hắn liều lĩnh điều động Quý Thủy Đạo lực, thúc giục Thái Mẫu Trấn Thiên Trùy, muốn nhanh chóng trấn áp Cát Đông Húc. Nhưng lúc này Cát Đông Húc đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất, làm sao Đông Hải Long Vương có thể trấn áp được hắn? Vốn dĩ Cát Đông Húc chỉ còn sức chống đỡ, không còn khả năng phản công, nhưng dần dần hắn bắt đầu có thể phản kích lại, thỉnh thoảng tạo ra vài đòn đánh trả. Dĩ nhiên giai đoạn trước hắn đã bị đánh rất thảm, không chỉ bị trọng thương, sức lực gần như kiệt quệ. Nếu không có sự hỗ trợ từ 4 cái đạo thụ còn lại, Cát Đông Húc muốn phục hồi hoàn toàn và bùng phát sức chiến đấu khủng khiếp thì điều đó là không thể. Tuy nhiên, bất kỳ ai có chút nhãn quan đều có thể nhận ra rằng Cát Đông Húc đang từ từ khôi phục cả thương thế lẫn sức lực, và tình thế bắt đầu thay đổi. Không thể nào, Cát giáo chủ bị đánh thành thế này, sao còn có thể vượt qua được? Trời ơi, Cát giáo chủ dám vừa chiến đấu với Đông Hải Long Vương, vừa sử dụng đan dược, liệu hắn có kịp hấp thu không? Hắn không sợ thân thể chịu không nổi sao? Không sợ tẩu hỏa nhập ma à? Tẩu hỏa nhập ma thì có thể, nhưng với bất diệt đế thể khủng khiếp của hắn, có lẽ không vấn đề gì. Xem ra hắn đang khôi phục lại sức chiến đấu. Cuối cùng chẳng lẽ Cát giáo chủ sẽ trấn áp được Đông Hải Long Vương? Cũng không thể quá kỳ vọng. Cát giáo chủ đã bị đánh thành thế này, liệu còn có thể trấn áp Đông Hải Long Vương không? Sao lại không thể? Ngươi quên Đại Phạm Sơn, quên Ngọc Dương Tử rồi sao? Ngươi nhìn xem, ta đã nói rồi, tiểu tử này chắc chắn không đơn giản như vậy. Quả nhiên, hắn bắt đầu phát lực, ta dám cam đoan, trước đó hắn nhất định đã diễn trò khổ nhục kế, hao tổn rất nhiều bản nguyên đạo lực của Ngao Trấn, cũng không đến mức vậy đâu. Hắn bị đánh thành hình dáng như vậy rồi, mà lại phương pháp này rất hung hiểm đấy. Hung hiểm thì hung hiểm, nhưng mà tiểu tử này không thể nhìn theo lẽ thường được. Ta đã bị hắn lừa rồi, ta đã bị hắn lừa qua. Ta còn nói thế à? Ngươi nói rồi. Được rồi, dù sao ta cho rằng tiểu tử này có cơ hội chuyển bại thành thắng. Nếu tiếp tục chiến đấu thì rất có thể sẽ xoay chuyển tình thế. Nếu hắn thật sự chuyển bại thành thắng, trở thành Đông Hải Long Vương, vậy chẳng phải ta sẽ có thêm một vị Đông Hải Long Vương cháu trai sao? Thanh Long và Huyền Vũ hai lão gia hỏa nhìn thấy ta, chắc chắn sẽ phải cung kính thôi. Hả hả. Ban đầu Gia Lạc và Đà Gia đều đang vui vẻ xem trò, nhưng giờ đây sắc mặt họ dần dần trở nên âm trầm. Tình hình chiến cuộc dường như không đi theo hướng mà họ dự đoán. Cát Đông Húc không hề hoàn toàn suy kiệt mà đang dần dần khôi phục lại. Mặc dù Đông Hải Long Vương vẫn giữ được thanh thế hùng mãnh và khổng lồ, đánh cho Cát Đông Húc liên tục bại lui, nhưng Già Lạc và Đà Gia cũng nhận ra rằng nhục thân của Đông Hải Long Vương đã gần như hao tổn đến 7-8 phần. Hiện tại hắn chủ yếu dựa vào việc điều động bản nguyên đạo lực và quý thủy đại đạo lực để công kích Cát Đông Húc. Tuy nhiên, bản nguyên đạo lực không phải là quý thủy đại đạo. Quý thủy đại đạo dường như không bao giờ cạn kiệt, sử dụng mãi mà không hết, nhưng bản nguyên đạo lực lại không ngừng hao tổn, cần thời gian để khôi phục. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sự lên xuống này có thể khiến chiến cuộc bị đảo ngược. May mắn là Cát Đông Húc trước đó đã bị thương rất nặng, tốc độ hồi phục của hắn bây giờ rất chậm, và các phương pháp hồi phục của hắn cũng vô cùng nguy hiểm, không thể duy trì lâu dài. Nếu không, Già Lạc và Đà Giai chắc hẳn sẽ lo lắng chiến cuộc sẽ hoàn toàn thay đổi. Thời gian trong đại chiến tiếp tục trôi qua, đan dược của Cát Đông Húc dường như giống như quý thủy đại đạo, sử dụng mãi mà không cạn kiệt, không bao giờ hết. Hắn không ngừng giao chiến với Đông Hải Long Vương, đồng thời tiếp tục phục dụng đan dược để khôi phục lực lượng. Hơn nữa, hắn không hề có dấu hiệu của việc sử dụng đan dược quá độ, không có dấu hiệu tẩu hóa nhập ma hay chịu không nổi. Thân thể hắn mặc dù liên tục bị thương, nhưng cũng luôn luôn được chữa trị, và lực lượng của hắn vẫn không ngừng tăng lên. Ngược lại, Đông Hải Long Vương dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi, không còn hung tợn như lúc ban đầu. Trận chiến dường như lại trở về tình trạng như khi mới bắt đầu. Cát Đông Húc trở nên vô cùng hung mãnh và uy vũ, còn Đông Hải Long Vương chỉ còn biết phòng thủ, cung, xẹt xẹt. Và một ngày nọ, Cát Đồng Húc vung ra một đao, ẩm huyết diệt hồn đao, mạnh mẽ chém xuống. Thái Mẫu Trấn Thiên Trùy của Đông Hải Long Vương bị một đao bổ xuống, như thể bị mở ra, mà ẩm huyết diệt hồn đao lại không hề giảm sức, tiếp tục lao tới, chém thẳng về phía trước. Lưỡi đao sắc bén xẹt qua ngực Đông Hải Long Vương, trong nháy mắt, một vết đao sâu như lạch trời hiện lên, máu tươi từ đó phun ra như suối. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Cát Đông Húc rơi vào thế yếu suốt 21 ngày, hắn lại để lại một vết đao nhìn thấy mà rợn người trên thân Đông Hải Long Vương. Trước kia, chỉ khi Cát Đông Húc ở trạng thái mạnh mẽ nhất, bộc phát đấu pháp tàn bạo, hắn mới có thể để lại những vết đao như vậy. Bây giờ, cảnh tượng này lại tái hiện. Khi nhìn máu tươi từ ngực Đông Hải Long Vương phun ra, Thái Cực Thiên Địa bên ngoài bỗng chốc trở nên im lặng. Sau một hồi lâu, trong đám người, một tiếng kinh hô vang lên. Đông Hải Long Vương dường như sắp không thể tiếp tục nữa. Trời ơi, các giáo chủ dám đánh sập hoàn toàn lực lượng của Đông Hải Long Vương, chẳng lẽ chiến cuộc thật sự sắp chuyển biến? Các giáo chủ có thể dùng thân phận đạo tiên để trấn áp Đông Hải Long Vương sao? Điều này sao có thể xảy ra? Quá tuyệt vời, một đao này mạnh mẽ đến vậy, trông như các giáo chủ đã trở lại trạng thái bình phong. Trận chiến này thật sự có thể đánh như vậy sao? Tất cả những người quan chiến đều không ngừng kinh hô, gương mặt đầy vẻ rung động, không thể tin nổi vào mắt mình. Hào tiểu tử, ẩn tàng thật sâu, làm ta phải lo lắng suốt một hồi lâu. Ngươi vừa rồi còn rất tin tưởng vào hắn, chẳng phải nói hắn đã từng lừa ngươi sao? Sao lại lo lắng như vậy? Đó là lời thừa, đây là Đông Hải Long Vương, ngươi tưởng đây là nhà ngươi khuê thúc à? Khụ khụ, đừng đem tiểu tử nhà ta so với tiểu tử này, căn bản là không cùng đẳng cấp. Được rồi, đừng nói nhiều, nhìn chằm chằm vào hai lão gia hỏa Già Lạc và Đà Gia kia. Hừ, bọn họ nếu dám nhúng tay vào, ta hôm nay sẽ dám lật tung cả này. Chu Tước Thủy Tổ nói xong, đôi mắt nhỏ màu đỏ nhìn chằm chằm vào Già Lạc và Đà Gia. Lúc này, hai vị phó giáo chủ Di giáo không biết từ khi nào đã đứng lên khỏi hoa sen trên bảo tọa, đôi mắt họ lạnh lùng nhìn về phía chiến trường nơi Cát Đông Húc đang giao chiến, ánh mắt sắc lạnh, không rõ đang nghĩ gì. Hai người dường như cảm nhận được ánh mắt của Chu Tước Thủy Tổ và Bạch Hồ Thủy Tổ, họ hừ lạnh một tiếng qua mũi, rồi từ từ ngồi lại lên bảo tọa hoa sen. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhiên. Ngươi cảm thấy đau này thế nào? Cát Đồng Húc thu đao, ánh mắt kinh miệt nhìn Đông Hải Long Vương, lạnh lùng nói: Bản giáo chủ đã nói qua, muốn giết ngươi thì sẽ giết ngươi, muốn trấn áp ngươi thì nhất định phải trấn áp ngươi. Ngươi hiện giờ tin chưa? Cát Đồng Húc vừa dứt lời, hắn không hề tỏ ra chút nào lo lắng. Ngươi mạnh mẽ hơn trong tưởng tượng của ta rất nhiều, nhưng ta không tin ngươi có thể nhanh chóng hồi phục như vậy. Muốn trấn áp bản vương, ngươi còn kém xa. Ngao Trấn trong lúc này từ cơ thể đột nhiên nhô ra một chiếc vuốt rồng, nhẹ nhàng mơn trớn vết thương trên ngực, ánh mắt hắn hiện lên vẻ hung tợn, nhìn Cát Đông Húc với sự thù hận. Ha ha, nói người ngu ngốc, ngây thơ mà người còn không tin. Cát Đông Húc ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười đầy sự trào phúng. Sau đó, hắn lại cầm đao, vung mạnh về phía Đông Hải Long Vương. Năm đó, tại Hỗn Độn Đại Thế Giới, trong suốt mấy ngàn năm, hắn đã trải qua vô vàn gian khổ, chỉ còn lại một bộ khô lâu khung xương, nhưng cuối cùng hắn cũng có thể vượt qua tất cả. Lần này, dù Ngao Trấn mang theo âm nhu lực lượng tấn công, dù cho hắn cũng phải chịu đựng rất nhiều đau đớn, nhưng vẫn không thể so sánh với những gì đã trải qua tại hỗn độn đại thế giới. Hắn làm sao có thể không vượt qua được? Giờ đây, không chỉ có thể gắng gượng vượt qua, mà Cát Đông Húc còn cảm nhận rõ ràng bất diệt đế thể của mình càng trở nên cường đại, bền bỉ hơn trước. Cung, cung, cung, cung. Hỗn độn đao nhọn và ấm huyết diệt, hồn đao xẹt qua không trung, tạo thành vô vàn hình ảnh của đao. Từng cơn đao phong như mưa rông, gió bão, không ngừng chém xuống. Cát Đông Húc lại một lần nữa hoàn toàn khôi phục và tiếp tục thi triển đấu pháp liều mạng. Trên người hắn lại không ngừng xuất hiện những vết thương, nhưng lần này Đông Hải Long Vương lại không thể ngăn cản được đấu pháp liều mạng của hắn. Những vết thương cũng liên tục xuất hiện trên thân Đông Hải Long Vương. Trong cuộc chiến ác liệt cận thân, dù cho người luyện khí có mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng vẫn không thể so sánh với người luyện thể. Cả hai bên đều dùng mạng đổi mạng, tổn thương đọ tổn thương, khiến Đông Hải Long Vương không ngừng chịu thêm thương tích. Bản nguyên đạo lực của hắn ngày càng hao hụt, việc điều động Quý Thủy Đại Đạo cũng trở nên càng lúc càng tốn sức. Ngược lại, dù Cát Đông Húc cũng không ngừng chịu thương, thân thể hắn lại trở thành một khối máu thịt bết bát, thậm chí lộ cả xương cốt ra ngoài, nhưng khí thế của hắn lại không ngừng dâng cao. Xem ra Đông Hải Long Vương thật sự sắp hết sức rồi. Cát giáo chủ quả thật rất hung mãnh. Đúng vậy, hắn đã bị đánh thành thế này mà vẫn có thể đứng lên từ tuyệt cảnh, quả thật là nghị lực phi thường. Những người chứng kiến cuộc chiến thấy Cát Đông Húc lại một lần nữa lao vào trận chiến tàn khốc cùng Đông Hải Long Vương, toàn thân đầy thương tích nhưng càng đánh càng hăng, không khỏi kinh ngạc và thán phục. Thậm chí những đạo chủ thượng phẩm cũng không khỏi động lòng. Ngô Di Lỵ và mấy người khác cũng không thể kìm được nước mắt, hận không thể thay Cát Đông Húc gánh chịu những đau đớn này. Tuy nhiên, mọi người đều không biết, kỳ thực trong trận chiến này, Cát Đông Húc với bất diệt đế thể đã một lần nữa đột phá. Nếu cứ kéo dài tình huống như vậy, hiện giờ hắn muốn đánh bại Đông Hải Long Vương và tiến hành trấn áp hắn, thật ra căn bản không cần phải thể hiện bi tráng như vậy. Nhưng vì có quá nhiều thượng phẩm đạo chủ, thậm chí cả giáo chủ đều đang theo dõi, Cát Đông Húc chỉ có thể giả vờ một lần nữa là thảm bại. Nếu không, nếu để cho bọn họ biết trong loại đại chiến này, ngay từ đầu hắn đã dùng Đông Hải Long Vương để rèn luyện bất diệt đế thể và còn đột phá, thì chắc chắn Thiên Đế và Ngọc Thanh Giáo sẽ coi hắn là mối nguy hiểm lớn, từ đó sẽ bỏ mặc Di Giáo để trấn áp hắn. Chính vì vậy, Cát Đông Húc không chỉ muốn giả vờ thảm bại một lần nữa, mà trước đó hắn còn phải ăn thật nhiều đan dược, rồi nói cho mọi người biết rằng hắn đang bị tẩu hỏa nhập ma, thực sự là phải dựa vào đan dược để gắng gượng vượt qua. Trận chiến này, hắn chiến đấu trong tình thế cực kỳ nguy hiểm, cuối cùng thắng lợi có phần là nhờ vận may. Nếu không, với điều kiện tiên quyết là bất diệt đế thể đã đột phá, chỉ cần hắn vận dụng một chút lực lượng từ hỗn độn đạo thụ là đã có thể hoàn toàn khôi phục, sao còn cần phải lãng phí đan dược như vậy? Giết, giết, giết, xem ai giết ai trước. Cát Đông Húc gào thét, từng đao chém xuống, có lúc thậm chí không quan tâm đến thái mẫu trấn thiên trùy của Đông Hải Long Vương đập trúng người mình. Xẹt xẹt, Cát Đông Húc vung một đao thật mạnh chém vào vai Đông Hải Long Vương. Đao vừa rút ra, phần đầu vai của Long Vương đã lộ ra xương trắng. Cùng lúc đó, cây trấn thiên trùy của thái mẫu Đông Hải Long Vương đập mạnh vào ngực Cát Đông Húc, cả người Cát Đông Húc bị đẩy lùi, ngã xuống phía sau, lồng ngực bị lõm sâu. Thế nào, lão gia hòa đã bị nghiền nát rồi sao? Cát Đông Húc vừa đưa tay, bỗng dưng đổi chiều tấn công, vỗ một cái vào chỗ ngực bị lõm sâu, đẩy xương vào đúng vị trí ban đầu. Lưỡi hắn liếm vết máu tươi chảy vào trong miệng. Đối diện Đông Hải Long Vương cười nhạo. Đông Hải Long Vương một tay ôm lấy vết thương ở vai, một tay thở dốc hổn hển. Đôi mắt của hắn không rời Cát Đông Húc, trong đó lộ ra một tia lo sợ thoáng qua, nhưng ngay lập tức bị sự hung tợn thay thế. Đến lúc này, hắn không còn đường lui nữa. Ta đã nhiều năm không cảm nhận được mùi vị của sự đau đớn, hôm nay cũng coi như đã đủ. Đông Hải Long Vương nói, thân thể bắt đầu chuyển động, lộ ra hình dạng rồng khổng lồ. Đuôi rồng vung lên, lập tức xung quanh trở thành biển rộng mênh mông. Tuy nhiên, biển rộng này nhanh chóng bị máu tươi từ người hắn tuôn ra, nhuộm đỏ cả vùng đất. Đông Hải Phúc Thiên Kỳ bị hắn thu lại, rơi xuống sông chảy ngang qua đỉnh đầu hắn. Hai cây trấn thiên trùy cũng bị thu lại, nhưng không chìm vào dòng sông mà đứng vững như hai ngọn núi lớn trên đầu sóng. Đông Hải Long Vương thân thể cường tráng, sức mạnh đã gần như cạn kiệt, lại thêm hai lực kết hợp lại không còn tác dụng gì, ngược lại có thể khiến hắn bị thương, tạo cơ hội cho Cát Đông Húc phát huy ưu thế trong cận chiến với bất diệt đế thể. Hơn nữa, bản nguyên đạo lực của hắn đã hao tổn rất nhiều, giờ đây không còn đủ sức duy trì lâu nữa. Hắn không dám nhanh chóng tiến hành trấn áp Cát Đông Húc, mà chỉ muốn thu lại sức lực, từ từ cùng Cát Đông Húc giao đấu, dần dần làm hao mòn sức mạnh của đối phương. Hắn không tin Cát Đông Húc có thể làm hao tổn được hắn. Ha ha, không ngờ Long Vương lại muốn làm con rùa rụt đầu. Cát Đông Húc thấy rõ tâm tư của Đông Hải Long Vương, liền cười vang mà nói. Đông Hải Long Vương không đáp lại, chỉ để đôi thái mẫu trấn thiên trùy vươn lên giữa sóng biển dập dờn, sẵn sàng chờ đợi Cát Đông Húc tấn công. Cát Đông Húc thấy Đông Hải Long Vương im lặng, liền cười lạnh một tiếng, tay khẽ vẫy, kim long ấn lại hiện ra trong tay hắn. Ngươi nếu biết pháp bảo của ta có thể là Côn Luân Sơn ấn hẳn ngươi cũng biết đây là pháp bảo mạnh nhất của ta. Ngươi dám thu hồi Đông Hải Phúc Thiên Kỳ, bỏ mặc để ta thu lại Côn Luân Sơn Ấn, ngươi nghĩ rằng ngươi còn có thể đỡ được ta tấn công sao? Cát Đồng Húc nói, rồi đột nhiên thay đổi, biến thân thành ba đầu sáu tay, tiếp lời, thôi đã đến lúc kết thúc rồi. Nói xong, Cát Đồng Húc vùng tay lên, thân thể nhanh chóng lao tới, hai lực kết hợp, sáu tay mỗi tay cầm một pháp bảo, đồng loạt phát động cuộc tấn công điên cuồng vào Đông Hải Long Vương. Oanh, oanh, oanh. Cát Đồng Húc liên tiếp đánh rơi sáu món pháp bảo, trong khi Đông Hải Long Vương từ đầu đến cuối chỉ dùng đạo sông để khống chế Thái Mẫu Trấn Thiên Trụ, không hề chủ động tấn công, chỉ cố gắng chống đỡ từ xa. Tình hình chiến đấu giống như con rùa đen rụt đầu vào mai, không hề có dấu hiệu tiến công, thậm chí còn không để Cát Đồng Húc tiếp cận. Trận chiến này kéo dài suốt mấy chục ngày. Khi Cát Đồng Húc dần kiệt sức, hắn lại dùng đan dược để phục hồi và thi triển chiêu thức Man Thiên Quá Hải vào thời khắc then chốt. Trong khi đó, Đông Hải Long Vương dù thỉnh thoảng cũng sử dụng đan dược, nhưng không dám liều lĩnh như Cát Đồng Húc, không thể cứ tiếp tục dùng thuốc như Cát Đồng Húc để tiếp thêm sức mạnh. Dù Đông Hải Long Vương rất giàu có, nhưng cũng không thể so với Cát Đồng Húc trong việc sử dụng đan dược vô hạn. Đông Hải Long Vương vốn là đạo chủ hợp đạo với trời, có thể tận dụng lực lượng của Quý Thủy Đại Đạo mà không lo cạn kiệt, như thể có vô hạn năng lực. Chính vì thế, ngay từ đầu hắn đã áp dụng chiến pháp này. Nếu Cát Đồng Húc không để lộ thực lực thật sự của mình, thì ngay cả sau mấy chục năm chiến đấu, hắn cũng không thể nào kiềm chế được Đông Hải Long Vương. Tuy nhiên, vì quá coi thường Cát Đồng Húc và quá tự tin vào sức mạnh bất tận từ Quý Thủy Đại Đạo, Đông Hải Long Vương đã không tiết chế, và khi Cát Đồng Húc xa vào thế yếu, hắn lập tức phát động một cuộc tấn công vô cùng mãnh liệt, tiêu hao rất nhiều lực lượng từ thân thể và nguyên lực đạo. Sau đó, Cát Đồng Húc cắn thuốc để phản công, nhưng hắn lại cho rằng phương pháp này của Cát Đồng Húc không thể kéo dài lâu, đồng thời rất nguy hiểm. Do đó, hắn không dứt khoát triển khai chiến thuật co đầu rút cổ, mà tiếp tục đối đầu với Cát Đồng Húc trong chiến đấu gần. Cách này khiến hắn mất đi cơ hội đánh lâu dài với Cát Đồng Húc. Đạo lực còn sót lại trong người đã không đủ để duy trì cuộc chiến kéo dài với Đông Hải Long Vương. Rầm. Khi sáu món pháp bảo của Cát Đồng Húc liên tục tấn công, cuối cùng khi kim long ấn hóa thành một tòa kim sơn và đột ngột oanh kích xuống, dòng sông của Đông Hải Long Vương bị vỡ tung, đại bộ phận của nó biến thành hào quang, biến mất giữa trời đất, chỉ còn một phần nhỏ chui vào cơ thể Đông Hải Long Vương, rồi cũng biến mất không dấu vết. Cuối cùng, Đông Hải Long Vương cũng không thể điều động và kiểm soát được Quý Thủy Đại Đạo. Cát Đồng Húc thấy vậy vô cùng vui mừng, lập tức khôi phục lại hình dạng hai tay một đầu, một tay giữ chặt đầu rồng Ngao Trấn, tay còn lại cầm kim long ấn đập mạnh vào nó. Đến đây, lại đến đây, ngươi không phải muốn giết bản giáo chủ sao? Ngươi không phải là đạo chủ sao? Không sai, bản giáo chủ chỉ là đạo tiên, nhưng ngươi dám để cho con trai ngươi ức hiếp vợ con của bản giáo chủ, vậy bản giáo chủ chẳng ngại đánh chết ngươi. Máu thịt văng ra, thậm chí cả óc của Long Vương cũng bị đánh văng, nhưng Cát Đồng Húc vẫn không dừng tay. Ở bên ngoài, tại Thái Cực Thiên Địa, ba vị thượng phẩm đạo chủ đang trấn áp thiên địa, nhìn thấy cảnh Đông Hải Long Vương bị đè xuống đất, đầu bị đập nát, đều cảm nhận được một luồng hơi lạnh từ sau lưng bốc lên. Đặc biệt, Thanh Long Thủy Tổ càng không tự chủ được mà cảm thấy đầu mình có chút lạnh. Tiểu tử này, quả thực là quá kiêu ngạo. Đúng vậy, hắn quả thật kiêu ngạo quá mức. Giết người chỉ cần đầu chạm đất, nhưng hắn lại cứ liên tục đập mạnh vào đầu Đông Hải Long Vương. Làm sao Long Vương chịu nổi? Làm sao hai vị phó giáo chủ của Di giáo có thể chịu nổi đây? Không thể nói như vậy được. Tiểu tử Đông Húc này cũng không còn cách nào khác. Đông Hải Long Vương là đạo chủ, nếu hắn giết không chết được, thì chỉ còn cách đập vài lần cho hả giận thôi. Vậy cũng đúng. Vừa rồi Đông Hải Long Vương thực sự quá kiêu ngạo, nếu không giết được, thì chỉ còn cách nện vài lần đầu cho hả giận. Bạch Hồ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ không coi ai ra gì, tự do trò chuyện với nhau, không như trước kia, khi mọi lời nói đều được truyền âm bí mật. Ngươi không nên quá phận, Bạch Hồ, Chu Tước, Gia Lặc và Đa Gia mặt mày tái mét, tức giận nói, vừa rồi các ngươi phái Đông Hải Long Vương cùng Ngao Ma mấy người, tổng cộng 9 người đồng loạt ra tay đối phó với ta. Kẻ này chỉ là đạo tiên cháu trai, đánh vào cháu trai chúng ta thật là thê thảm. Chúng ta có nói gì đâu, giờ các ngươi còn không biết xấu hổ mà mở miệng nói chúng ta quá phận, các ngươi có biết xấu hổ không? Bạch Hồ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ lập tức trừng mắt phản bác lại. Gia Lặc và Đa Gia tức giận đến mức suýt nữa thì phổi nổ tung. Đây là đạo tiên sao? Con mẹ nó là đạo tiên sao? Trên đời này có cái gọi là đạo tiên như thế này không? Mới khai chiến đã giết Ngao Ma và 8 người, thế thì ai thảm hại hơn đây? Các ngươi có mắt không? Không thấy hắn còn tu luyện bất diệt đế thể sao? Tuy nhiên, Gia Lặc và Đa Gia dù sao cũng có thân phận, muốn giữ thể diện, Đông Hải Long Vương và Ngao Ma cùng với 8 người kia, dù bị giết, bị nện đầu xuống đất thì cũng chỉ là sự thật. Dù có nói bao nhiêu đi nữa thì tài nghệ của họ cũng không bằng đối phương, họ mà đến Bất Diệt Đế Thể ra để biện minh, chỉ càng làm nhục mình mà thôi. Khi bốn vị đạo chủ nhìn nhau chằm chằm, trong khi những kẻ đến xem cuộc chiến đạo tiên, đặc biệt là một số đạo chủ trung hạ phẩm, đã sớm mắt trừng trừng, toàn thân lạnh toát, nhất là Sung Hư Tiên Vương, tứ chi lạnh giá, trong lòng thầm may mắn, cái kẻ bị đè xuống đất và bị đánh thê thảm kia lại chính là Đông Hải Long Vương. Hắn là một trong những nhân vật nổi bật nhất trong số các đạo chủ trung phẩm ở Cửu Thiên Giới, một nhân vật mà ai cũng phải kính nể. May mắn là các giáo chủ, chỉ cần ngươi không chủ động khiêu khích hắn, hắn sẽ không tự đến tìm phiền phức. Nếu không, thì với thực lực của bản thân, một tiên vương hạ phẩm đạo chủ như tài chắc chắn cũng không tránh khỏi bị đánh đến mức cha mẹ cũng không nhận ra. Đây thật sự là đạo tiên sao? Trời ơi, đây chính là Đông Hải Long Vương. Các giáo chủ thật sự quá hung hãn. Nhớ lại Phạm Hải và Ngọc Dương Tử, thật là đáng thương, dám phát binh đi chinh phạt Giang Nam đảo. Sau trận chiến này, các giáo chủ có lẽ sẽ vươn lên trở thành đạo chủ thượng phẩm, đứng đầu trong số những người dưới đó. Chúng ta phải đi theo các giáo chủ, sau này gặp Tây Hải Long Vương cũng có thể ngẩng đầu mà đi. Nếu thập bát thái tử dám tái phạm, ta cũng muốn đè hắn xuống đất mà đánh. Đó là lời của Dạ Xoa Yêu Vương, hắn đang phấn khích mà nói. Ngươi có thể đánh thắng thập bát thái tử sao? Chưa đâu, nhưng còn ngươi sao? Hai người chúng ta kết hợp lại, chẳng lẽ còn không đánh nổi thập bát thái tử? Như vậy chẳng phải là làm mất mặt các giáo chủ sao? Vậy cũng đúng, lão tổ tông, ngài thật là có con mắt tinh đời, biết trước tất cả. Sau này theo các giáo chủ, có lẽ ngay cả các đạo chủ thượng phẩm cũng sẽ không dám trêu chọc chúng ta. Một đạo tiên từ Đại Dạ Sơn kính cẩn nói với Kim Hạo. Đúng vậy, nếu không thì sao ta có thể làm tổ tông của các ngươi được? Kim Hạo lớn tiếng nói, nhưng thực chất trong lòng hắn cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. Kết Đông Húc đã từng nói rằng thực lực của hắn không thua kém các đạo chủ trung phẩm, từng hợp lực với Bất Diệt Đại Đế để trấn áp một hỗn độn dị thú cấp đạo chủ, nhưng hắn chưa từng thấy tận mắt, trong lòng lúc nào cũng cảm thấy khó tin và không thể tưởng tượng. Giờ đây hắn mới hiểu rằng Kết Đông Húc nói không sai chút nào. Đông Hải Long Vương quả thật là một đạo chủ trung phẩm lợi hại, thế mà giờ đây lại bị đánh như một con lợn con, không còn sức phản kháng. Kết Đông Húc chẳng quan tâm đến ánh nhìn của người ngoài, trong lòng hắn dù sao cũng có chút không tin tưởng, không thể tin rằng một đạo chủ lại có thể bị đánh chết. Vì vậy hắn cứ tiếp tục nện xuống, mãi cho đến khi đầu Long Vương bị đập nát bét. Tuy nhiên thật kỳ lạ, rất nhanh sau đó Long Vương lại mọc ra một cái đầu mới. Kết Đông Húc thấy không thể đánh chết được Đông Hải Long Vương, bèn lấy hỗn độn câu tiên ra tiếp tục quật vào Long Vương, khiến thân thể hắn đầy vết thương, thân thể thủng lỗ chỗ như một đống thịt nhão, nhưng Long Vương vẫn không chết. Kết Đông Húc vận chuyển tinh quang trong mắt, nhìn thấy trong cơ thể Đông Hải Long Vương có một dòng quý thủy đạo chảy xuôi với một phương thức huyễn hoặc khó hiểu, kéo dài vào không gian vô tận, hòa cùng Cửu Thiên Giới Quý Thủy Đại Đạo, tạo thành một dòng sông cuộn rễ liên kết với nhau. Cửu Thiên Giới Quý Thủy Đại Đạo bất diệt, vì thế dòng quý thủy đạo trong cơ thể Long Vương sẽ không bao giờ biến mất và cứ liên tục sinh ra sinh cơ bất tận. Đạo chủ quả thật có thiên mệnh, không thể dễ dàng bị giết chết, chỉ có thể trấn áp mà thôi. Kết Đông Húc thấy rõ ràng là không thể giết chết Đông Hải Long Vương, hắn gãi đầu một cái, tự nhủ, thành âm của Kết Đông Húc vang vọng khắp thiên địa, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc sững sờ, đồng thời cảm nhận một luồng hơi lạnh toát ra. Hắn đập nát đầu Đông Hải Long Vương, làm thân thể hắn vỡ nát, nhưng cuối cùng chỉ chứng minh rằng đạo chủ thật sự không thể bị giết chết. Đây chính là trung phẩm đạo chủ Đông Hải Long Vương đấy. Thằng nhóc này về sau nhất định phải nói cho rõ, sao có thể đối xử với đạo chủ như vậy. Đúng vậy, quá đáng, dù sao ta cũng là đạo chủ, làm bá phụ của hắn, sao lại có thể đối xử như thế. Khụ khụ, Bạch Hổ, chú ý một chút, Đông Hải Long Vương không phải là chó, mà ngươi cũng không phải chủ nhân của Đông Hải Long Vương. Đúng, đúng, ta tức giận quá nên dễ phạm sai lầm. Gia Lạc và Đại Gia tức giận đến mức hận không thể lấy hoa sen bảo tọa ra để nện vào mồm hai vị cung chủ này. Kết Đông Húc thấy không thể giết được Đông Hải Long Vương, đành phải vươn tay ra lệnh cho Đông Hải Long Vương chịu đựng những đòn đánh từ xương rồng, gân rồng mà hắn đã áp chế. Mỗi đòn đánh đều kèm theo một đạo cấm chế rơi xuống, phong ấn toàn bộ hồn phách, kinh mạch và tử phủ của Đông Hải Long Vương. Đông Hải Long Vương thấy Kết Đông Húc đang đặt cấm chế lên mình, đầu tiên ánh mắt hắn lộ vẻ mỉa mai và chế giễu, nhưng rất nhanh biểu hiện đó chuyển thành sự kinh hãi và tuyệt vọng, bởi vì Kết Đông Húc đã đặt một cấm chế vô cùng tinh vi. Bên trong cấm chế ấy ẩn chứa sát khí vô tận, có rất nhiều đường thiên đạo đan xen lẫn nhau, giống như những dấu ấn của thiên đạo phức tạp khó tả. Dù Đông Hải Long Vương là đạo chủ, hắn cũng tuyệt đối không thể nào phá giải được cấm chế này. Một khi không thể giải được, Đông Hải Long Vương sẽ không thể phục hồi lại bản nguyên đạo lực của mình. Khi mất đi bản nguyên đạo lực, hắn chỉ còn cách bị chấn áp liên tục mà thôi. Không sai biệt lắm, Kết Đông Húc dường như không hề thấy sự tuyệt vọng trong ánh mắt Đông Hải Long Vương, phủi tay ra hiệu đã hoàn thành công việc, rồi lại lấy kim long ấn ném lên không trung. Kim Long Ấn lập tức phóng đại vô hạn, sau đó rơi ầm ầm lên người Đông Hải Long Vương, chỉ còn lại đầu và đuôi của hắn lộ ra ngoài. Hắc hắc, Cát Đông Húc nở nụ cười mỉa mai với Đông Hải Long Vương, rồi vừa nghĩ đến Kim Long Ấn cùng Đông Hải Long Vương liền đồng thời thu nhỏ lại, rồi bay lên và rơi vào lòng bàn tay hắn. Cát Đông Húc nâng Kim Long Ấn lên, trấn áp Đông Hải Long Vương, quay người lại nhìn về phía Phạm Hải đứng bên giải lạc, đưa ngón trỏ lên vẫy vẫy, lộ ra hai hàng răng trắng hếu, cười lạnh nói: Phạm Hải, trò này không bằng gặp này, không bằng thời dịp hôm nay giải quyết hết mọi thù hận giữa chúng ta đi. Bản giáo chủ vừa mới đánh một trận với lão già Ngao Trấn, hiện giờ đang suy yếu, ngươi nếu bỏ lỡ hôm nay, về sau sẽ không có cơ hội tốt như thế đâu. Giọng nói của Cát Đông Húc vang vọng giữa thiên địa, khiến cả thế giới bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Chỉ một lát sau, mọi thứ như dầu sôi trong chảo nổ tung ra. Không thể nào, Cát giáo chủ lại còn muốn khiêu chiến Phạm Hải, hắn định làm gì đây? Trấn áp Đông Hải Long Vương còn chưa đủ, giờ còn muốn thu thập luôn cả Phạm Hải, quá hung mãnh, quá tàn nhẫn rồi, hắn còn muốn đánh sao? Thực ra, theo lý mà nói, hắn chẳng cần phải đánh nữa, nhưng nếu đổi thành ngươi là Phạm Hải, ngươi có tin là hắn không đánh được không? Đổi thành người khác, ta tin là hắn sẽ đánh được, nhưng đổi thành Cát giáo chủ, ta thật sự không dám khẳng định. Hắn quá biến thái, quá hung tàn. Vừa rồi với Đông Hải Long Vương, hai người đã đánh đến mức nửa sống nửa chết, ai ngờ hắn lại đột ngột phục hồi, trở nên sinh lực dồi dào, cuối cùng lại có thể trấn áp Đông Hải Long Vương. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đây quả thật là cơ hội tốt nhất của Phạm Hải. Nếu bỏ lỡ lần này, sau này Phạm Hải gặp Cát giáo chủ chỉ có thể tránh xa. Cát giáo chủ quả thật là quá xuất sắc, chúng ta đã ở đây hao phí không ít thời gian. Ba vị thượng phẩm đạo chủ của Thanh Long Thủy Tổ nhìn Cát Đông Húc không còn gì để nói. Lần này ba vị đạo chủ xưng hô Cát Đông Húc là giáo chủ, rõ ràng trong lòng họ đã công nhận Cát Đông Húc có đủ tư cách ngang hàng với họ. Vất vả ba vị đạo chủ, khi ta chính thức nhập chủ Đông Hải Long Cung, nhất định sẽ chọn một kiện bảo vật thượng hạng để tạ ơn ba vị đạo chủ đã vất vả. Cát Đông Húc chắp tay nghiêm mặt nói. Ba vị Thanh Long Thủy Tổ nhìn Cát Đông Húc với vẻ mặt nghiêm túc, im lặng hoàn toàn. Kẻ này quả thật chuẩn bị tái chiến với Phạm Hải rồi. Khụ khụ, tiểu tử này thật là tự phụ quá mức, nhưng cũng có phong thái của ta năm đó. Ít ra rõ ràng là có phong thái của ta năm đó, nhưng tiểu tử này liệu có thành công không? Vừa mới đánh Đông Hải Long Vương xong lại chủ động khiêu chiến với Phạm Hải. Yên tâm, ngươi nghĩ tên tiểu tử này sẽ giống như người chịu thua sao? Ta lại sợ Phạm Hải không đủ can đảm thôi. Chu Tước Thủy Tổ nói, ánh mắt liếc qua Phạm Hải một cách khinh bỉ. Phạm Hải, Già Lạc và Đà Gia đồng thời tức giận, không kiềm chế được quay đầu nhìn về phía Phạm Hải. Khi Già Lạc và Đà Gia quay lại nhìn Phạm Hải, mọi người xung quanh cũng đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Phạm Hải cảm thấy mọi ánh mắt đổ dồn về mình, không khỏi tức giận đến mức suýt không nhịn được mà mắng lớn. Nhìn cái gì vậy? Các ngươi mắt đều mù sao? Không thấy Đông Hải Long Vương đã bị ta chấn nát dưới ấn cồn Lân Sơn sao? Còn nữa, các ngươi có thấy tiểu tử này suy yếu không? Hư nhược có phải là bản lĩnh của ta không? Ta mới vừa tổn thất 11 giọt đạo huyết đấy. Hai vị phó giáo chủ, ta còn có việc phải chuẩn bị độ kiếp, xin cáo từ. Phạm Hải sắc mặt âm trầm, nói một câu với hai vị phó giáo chủ, rồi quay người biến mất vào không trung. Già Lạc và Đại Gia đứng đó, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Lần này Di giáo thật sự mất mặt quá lớn. Một đạo tiên liên tiếp trấn áp hai vị giáo tử của Di giáo, trấn áp một hộ giáo pháp vương, giờ đây lại còn dọa cho một vị hộ giáo pháp vương phải bỏ chạy. Không thể nào, được lợi thế như vậy, Phạm Hải sao lại không dám ra chiến? Ta cũng có thể hiểu được Phạm Hải lúc này, ai mà không sợ khi nhìn thấy các giáo chủ dùng đấu pháp tàn nhẫn như vậy, ai mà không sợ cho được. Khụ khụ, nhỏ giọng một chút, hai vị phó giáo chủ của Di giáo còn ở đây. Đúng đúng, chủ yếu là các giáo chủ quá biến thái, chứ không phải Phạm Hải nhát gan. Gia Lộc và Đà Gia đứng bên cạnh, sắc mặt đều trở nên tái mét. Cát Đông Húc, trận chiến này đến đây là dừng lại. Hơn nữa, đừng trách bản tôn không nhắc nhở ngươi. Ngươi mặc dù là đạo tiên cảnh giới, nhưng bất diệt đế thể đã là đạo thân cảnh. Khi hai thứ hợp lại, thực lực đã ngang với đỉnh tiêm trung phẩm đạo chủ. Về sau làm việc, đừng có phá hoại quy củ. Gia Lạc nhìn Cát Đông Húc, sắc mặt âm trầm nói, ý ngươi là về sau bản giáo chủ phải giống như các ngươi, là trưởng bối của giáo tử, không thể tùy tiện giết giáo tử, đúng không? Cát Đông Húc hỏi lại. Phốc, thái đạo chủ không thể nhịn được cười. Lời sau đó có nhiều người không kiềm chế được mà cũng bật cười. Gia Lạc và Đà Gia sắc mặt càng thêm xám xịt. Cát Đông Húc, bản tôn cảnh cáo ngươi, bây giờ ngươi cũng coi như là nhân vật cấp đạo chủ, nếu thật sự muốn chọc giận bản tôn cũng có thể ra tay trấn áp ngươi. Gia Lạc nghiêm nghị quát lên. Gia Lạc, bản cung chủ cảnh cáo ngươi, không cần đe dọa bản cung cháu trai. Bạch Hổ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ lập tức trợn mắt lớn tiếng nói. Gia Lạc nghe vậy suýt nữa nghẹn không thở được. Chỉ một câu nói như vậy, thân phận của Bạch Hổ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ đột nhiên cao hơn hắn, khiến hắn cảm thấy thua kém một bậc. Tóm lại, ngươi về sau không thể tùy tiện ra tay với những nhân vật cấp đạo chủ trở xuống. Đó là quy củ. Gia Lạc hung hăng nén giận trong lòng, coi như không nghe thấy lời nói của Bạch Hồ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ, sắc mặt xanh mét, nói: "Vậy nếu bọn hắn không có mắt mà đắc tội ta, ta có thể một tay đánh chết bọn chúng." Cát Đông Hục hỏi: "Nói vậy, ta có thể động thủ sao?" Gia Lạc lạnh lùng đáp: "Nói đến thế thôi, đại kiếp sắp đến, ngươi tốt nhất đừng gây chuyện với bản tôn." Gia Lạc vừa dứt lời, không gian bốn phía bỗng dưng dậy sóng, hắn chuẩn bị rời đi. Vì Gia Lạc thực sự lo lắng không thể kiềm chế được cơn giận của mình, nhưng hôm nay mất mặt quá nhiều, hắn cũng không còn mặt mũi để ở lại. Gia Lạc phó giáo chủ, Cát Đông Húc gọi lớn: "Chuyện gì?" Gia Lạc quay lại, dậm chân: "Không có gì, chỉ là muốn cùng Gia Lạc phó giáo chủ nói một câu, lên đường bình an, không tiễn." Cát Đông Húc nói: "Vậy thì thôi." Gia Lạc giận dữ, không kiềm chế được sự uy nghiêm, hướng Cát Đông Húc bước tới với cơn tức giận vô tận. "Chuyện gì?" Cát Đông Húc đột nhiên đứng thẳng lưng, đôi mắt nhìn thẳng vào Gia Lạc, và cũng dùng ngữ khí lạnh lùng hỏi lại: "Ta?" Gia Lạc bị câu hỏi đó làm nghẹn lại, suýt nữa không thể thở nổi, tay áo vung lên và hắn biến mất ngay dưới bầu trời. Cùng với Gia Lạc biến mất còn có Đà Gia. Đáng tiếc không có trận đấu, ba vị đạo chủ lại không được xem trò hay. Cát Đông Húc thấy Gia Lạc và Đà Gia rời đi, quay lại nhún vai với Thanh Long Thủy Tổ ba người, vẻ mặt đầy bất lực: "Bản đạo chủ rất ít khi bội phục người khác, hôm nay xem như có chút bội phục ngươi, vì ngươi có thể làm Gia Lạc tức giận đến mức này, còn khiến hắn không làm gì được ngươi." Thái Cát đạo chủ nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Cát Đông Húc, cười ha hả nói. Ánh mắt của hắn nhìn Cát Đông Húc thật sự toát lên một vẻ bội phục sâu sắc.